Trong hoàng cung, Đàm Nguyên thường vội vàng đến ngự thư phòng chờ một lát, rồi theo thái giám tổng quản và diện thánh. Đàm Nguyên thường bái kiến bệ hạ, miễn lễ. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Đàm Nguyên thường một cái, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nghe nói tối hôm qua Đàm phủ có động tĩnh lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Quả nhiên bệ hạ đã biết chuyện, nhưng cũng không phải biết hết mọi thứ. Đàm Nguyên thường gật đầu trả lời. Hồi bệ hạ, đêm qua có một dị vực yêu tăng thi pháp, muốn hại chết Hồ lão tiên sinh. Hoàng đế đọc xong tấu chương, động tác có chút dừng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Vậy Hồ Khung Minh có bị sao không? Hồi bệ hạ, Hồ lão tiên sinh cả đời cứu người vô số, là người có công đức lớn, tự nhiên các nhân thiên tướng, lúc Đàm phủ gặp nguy hiểm, có cao nhân ra tay cứu giúp và bắt được yêu tăng thi pháp đó. Hoàng đế nhướng mày, nhìn Đàm Nguyên thường, nhưng Đàm Nguyên thường lại nhanh chóng nói tiếp. Tuy nhiên, ta cũng không quá bức bách yêu tăng, không đi sâu và tìm hiểu ý tứ của hắn, nhưng từ những gì biết được, ta đã báo án với Thừa Thiên phủ và phủ Doãn đại nhân đã phái người đưa hắn đi. Vụ án này Đàm Nguyên thường giao cho hoàng đế xử lý, còn bản thân hắn cũng không muốn nhúng tay vào thêm. Hoàng đế vốn định hỏi về chuyện khác, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Đàm Nguyên thường, ông lại không hỏi thêm gì nữa. Thôi, người không có việc gì là tốt rồi. Đàm Nguyên thường lúc này lại cười. Bệ hạ, ngài có biết người ra tay giúp đỡ đêm qua là ai không? Hoàng đế lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Đàm Nguyên thường không biết sao? Vậy là ai? Đàm Nguyên thường giữ nét cười không đổi, biết rõ hoàng đế trong thời gian gần đây tâm trạng không tốt, hắn liền nhờ vào đó để thư giãn tâm tình một chút. Xin cho Đàm mỗ thừa nước đục thả câu. Đàm Nguyên thường dừng lại một chút rồi tiếp tục. Bệ hạ, trong thời gian ta rời khỏi kinh thành, thành phố bắt đầu có một đồng dao được lan truyền, không biết bệ hạ có nghe qua chưa? Ồ, đồng dao là gì? Một bên thái giám tổng quản liếc nhìn hoàng đế một cái. Thật ra bệ hạ đã sớm biết chuyện, nhưng Đàm Nguyên thường cứ như hoàng đế không biết, rất bình tĩnh kể lại. Hắn không chỉ nhớ được lời bài đồng dao mà còn học được cả giai điệu, lúc này bắt đầu hát lên. Đàm phủ thắng làm vua phủ, kim ngân khó đếm được, an không cất vào kho, mời kế thừa thiên phủ, ngày ngày hưởng sơn hào hải vị, luôn luôn vui không ngừng. Hoàng đế nhìn Đàm Nguyên thường lúc này, thấy hắn trên mặt không có gì khác thường, thật sự như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Bài đồng dao hát lên với vận điệu rất mượt mà, có lẽ còn hay hơn cả những đứa trẻ hát lúc trước. Sau khi hát xong, Đàm Nguyên thường vẫn giữ nụ cười như cũ. Không thể không nói bài hát này tuy là tin đồn, nhưng cách bố trí cũng khá hợp lý, dễ nghe dễ nhớ. Tuy nhiên, khi ta trở lại thì lại không rõ ràng lắm về việc này. Ta dẫn Hồi lão tiên sinh đi xem bia đá hưng thịnh của Đại Dung, lãnh hội y quyền của quốc gia ta, trên đường gặp một lão giả, miệng ông ta hát lên bài hát này, nhờ vậy mà Đàm mỗ mới biết chuyện này. Hoàng đế mỉm cười. Lão giả ấy chính là người đêm qua đã ra tay. Đàm Nguyên thường chắp tay hỏi. Đúng vậy, bệ hạ thánh minh. Hồ Khô Minh trả lời. Người đó chính là Tề Trọng Bân, Đại Dung thiên sư. Đại Dung thiên sư? Hoàng đế hơi ngạc nhiên, một thái giám tổng quản bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc, lập tức lên tiếng. Đàm công, bệ hạ chưa từng phong tặng danh hiệu Đại Dung thiên sư bao giờ. Tiên đế cũng không tán thành những việc này, bệ hạ dù có hiếu tâm nhưng cũng không quan tâm tới chuyện này. Đàm Nguyên thường gật đầu, mỉm cười nói. Công công nói rất đúng, không chỉ bệ hạ, tiên đế cũng không phong tặng danh hiệu ấy. Nhưng bệ hạ có nhớ khi đại họa Lĩnh Đông xảy ra, lúc ấy cũng có một vị thiên sư xuất hiện. Hoàng đế lặng đi trong suy tư, hồi tưởng lại thời điểm đó, khi hắn vẫn còn tuổi trẻ, không bận tâm đến việc tranh giành ngai vàng. Thực ra khi đó ấn tượng về Lĩnh Đông dù sâu sắc nhưng không để ý nhiều lắm. Đàm Nguyên thường thấy hoàng đế chìm trong suy tư, liền tiếp tục nói. Chính xác, triều đình đã phong tặng danh hiệu thiên sư cho một số vị, và lão thiên sư Tề Trọng Bân là một trong số đó. Cũng chính là khi đại họa Lĩnh Đông xảy ra, lão thiên sư ấy đã xuất hiện. Linh Tông hoàng đế là gia gia của bệ hạ. Hoàng đế hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Hoàng đế lẩm bẩm. Đàm Nguyên thường hít sâu một hơi, im lặng một lúc rồi trả lời. Đã chính xác 80 năm kể từ khi lão thiên sư nhận danh hiệu thiên sư. Mặc dù ai cũng biết đã lâu lắm rồi, nhưng bây giờ khi nghe Đàm Nguyên thường nói ra con số cụ thể, dù là hoàng đế hay thái giám tổng quản, thậm chí là sử quan cũng không khỏi ngạc nhiên. 80 năm trước, lão thiên sư ấy có phải rất trẻ tuổi không? Hoàng đế hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò. Đàm Nguyên thường hiểu rõ trong lời hỏi có ý gì, nhưng vẫn chỉ lắc đầu. Khi ấy những thiên sư kia cũng không phải là còn quá trẻ, lão thiên sư ấy chỉ có thể nói là đang trong độ tuổi tráng niên. Nghe xong, thái giám tổng quản ngạc nhiên hỏi, vậy lão thiên sư ấy bây giờ chẳng phải đã hơn 100 tuổi rồi sao? Không đúng, ít nhất cũng đã trên 110 tuổi. Trong ngự thư phòng, mấy người có mặt đều không khỏi cảm thấy nổi da gà. Những kẻ ở trong góc khuất nơi vắng vẻ cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình khi nhìn xuống bàn làm việc và ghi chép lại một đoạn Hoàng Hưng năm thứ 20, đế kinh văn lão thiên sư tại thế. Chuyện này có phải Đàm Nguyên thường đang lừa dối mọi người không? E rằng không phải, vì nếu là giả thì chuyện này quá mức khủng khiếp. Hoàng đế chậm rãi đứng lên và hỏi, vậy lão thiên sư thật sự là ngươi gặp ở kinh thành, sao không đi tìm ông ấy? Đàm Nguyên thường biết rõ thông tin này quá sốc, hoàng đế có thể sẽ nghi ngờ, nhưng trong lòng hắn còn có những tin tức thậm chí còn gây sốc hơn, lại không tiện nói ra lúc này. Vì vậy, hắn chỉ mỉm cười đáp, đúng là tôi gặp ông ấy ở kinh thành, bệ hạ nếu không tin, sao không triệu kiến lão thiên sư? Hiện ông ấy đang ở trong thiên hư quan, khi tôi đến tìm, thì quan chủ Huyền Du chân nhân đang học hỏi đạo tạng kinh điển từ ông ấy. Nói xong, Đàm Nguyên Thường khẽ thở dài, quan chủ thiên hư quan không biết rõ thân phận lão thiên sư, nhưng sau khi ông ấy ở nhờ vài ngày, quan chủ liền nhận ra người này chính là bậc tiên bối trong đạo môn. Trong ngự thư phòng, mọi người đều có chút lo lắng trong lòng, tâm trạng không khỏi dao động. Sau một hồi lâu, hoàng đế mới dần xuống cảm xúc của mình. Tuy nhiên, hoàng đế không lập tức hỏi về lão thiên sư, mà chuyển sang hỏi về vụ việc Đàm Nguyên Thường vừa kể. Vậy bọn yêu nhân tấn công Đàm phủ đã được chuyển giao cho Thừa Thiên phủ rồi phải không? Thưa bệ hạ, sáng sớm hôm nay đã đưa đi rồi. Hoàng đế liếc nhìn ngự án và nói, Thừa Thiên phủ Doãn còn chưa gửi tấu văn lên sao? Thừa Thiên phủ chắc chắn đang điều tra, không có gì rõ ràng nên họ không dễ dàng dâng tấu. Đàm Nguyên Thường nói xong rồi nhìn về phía hoàng đế, hắn muốn xem thái độ của thiên tử đối với vụ việc này và liệu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, hoàng đế lúc này không lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu và nói, thôi, để Lâm Tu đi thẩm vấn. Đàm Nguyên Thường khẽ thở dài, vụ án này rất nghiêm trọng, hoàng đế không có thái độ rõ ràng, quan viên sẽ không dám đi sâu vào điều tra. Nhưng Lâm Tu không thuộc nhóm người này, vì thế hoàng đế không lên tiếng, nhưng Lâm Tu có thể hiểu được điều đó như một chỉ thị. Với khả năng của Thừa Thiên phủ, việc điều tra ra manh mối chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, tên đầu đà yêu tăng này có lẽ sẽ không chịu nổi những cực hình mà Thừa Thiên phủ và hình bộ dành cho. Những hình phạt đó sẽ khiến hắn rất sẵn lòng nếm thử cảm giác của hình cụ. Dù vậy, dù có điều tra ra, cuối cùng vẫn phải nhìn vào thái độ của hoàng đế. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu, hoàng đế có vẻ hơi bối rối, ánh mắt của ông hướng về Đàm Nguyên Thường, người vẫn đứng im lặng ở đó. Vậy còn ngươi, ngươi không có gì muốn nói sao? Đàm Nguyên Thường lắc đầu, việc này ta không có gì để nói. Hoàng đế chậm rãi ngồi lại ghế, há miệng mà không nói gì, do dự một chút vẫn lên tiếng hỏi, Đàm thúc, ngươi thật sự không có gì muốn nói sao? Lời, Đàm thúc, ngươi thật sự không có gì muốn nói sao? Lời phát ra, Đàm Nguyên Thường có chút động lòng, đã lâu lắm rồi không nghe thấy. Tuy vậy, hắn chỉ lộ ra một nụ cười, Đàm mỗ, nếu chỉ có một mình, bệ hạ không cần lo lắng. Dù bệ hạ lựa chọn thế nào, Thảo Dân vẫn luôn duy trì bệ hạ. Thảo Dân chỉ quan tâm đến bệ hạ mà thôi. Nói xong, Đàm Nguyên Thường im lặng, giả như bệ hạ không có điều gì khác cần nói, Thảo Dân xin phép cáo lui. Hoàng đế gật đầu, rồi lại hỏi một câu, ngày mai triều hội, trẫm nghĩ mời lão thiên sư vào cung, ngươi cảm thấy hắn có nguyện ý hay không? Đàm Nguyên Thường cười, bệ hạ, lão thiên sư vốn bình dị gần gũi, đối với chuyện này cũng không có ý kiến. Chỉ có điều, bệ hạ tốt nhất phái người đi sớm một lần, vì nếu hắn hôm nay đã xuất hiện, tức là vẫn còn tán thành với thân phận thiên sư của mình. Hoàng đế lại gật đầu, Đàm Nguyên Thường thấy vậy, liền chắp tay thi lễ, Thảo Dân cáo lui. Nói xong, Đàm Nguyên Thường lùi lại vài bước, rồi rời khỏi ngự thư phòng. Khi Đàm Nguyên Thường ra ngoài đến gần thư phòng, ông khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi. Mới đi được hai bước, ông lại gặp một người vội vàng đi tới. Hai người gặp nhau chỉ trong vài bước, cả hai đều hơi sững sờ, nhưng Đàm Nguyên Thường là người đầu tiên phản ứng, chắp tay thi lễ, đã gặp thái tử điện hạ. Mặc dù quan hệ giữa thái tử và Đàm Nguyên Thường không thật sự thân thiết, nhưng thái tử cũng không dám thất lễ, chắp tay đáp lễ lại, Đàm công tốt, được rồi, ta mới nghe nói đêm qua Đàm phụ bị tập kích, tình huống thế nào rồi? Khi hỏi câu này, sắc mặt thái tử không phải giả vờ lo lắng. Đàm Nguyên Thường cười đáp lại, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, hồi lão tiên sinh cứu giúp vô số người, là có đại công đức, ông ấy là người hiền, tự có thiên tướng. Mặc dù yêu nhân dùng tài pháp đột kích nhưng không thành công, xin thứ cho Thảo Dân không thể ở lâu, cáo lui. Đàm Nguyên Thường lại thi lễ rồi rời đi. Thái tử đáp lễ lại, trong lòng chợt suy nghĩ, hóa ra là đi đối phó với Hồ Khuông Minh, quả thật là lớn mật, rõ ràng không muốn để cho phụ hoàng yên ổn. Thái tử cắn răng nhưng vẫn tiếp tục đi đến ngự thư phòng. Mặc dù trong thời gian qua hắn kìm nén không hành động, nhưng ít nhất phải biểu hiện ra sự quan tâm. Khi thái tử vào gặp hoàng đế, hắn vội vã hành lễ rồi hỏi, phụ hoàng, nhi thần mới nghe nói đêm qua Đàm phụ bị tập kích, đám người này quả thực vô pháp vô thiên, xin phụ hoàng cho phép nhi thần mang người bảo vệ Hồ Thần Y tra rõ thái y viện. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thái tử một cái, rồi lại tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ nhàn nhạt hỏi, à, ngươi đã biết rõ là Hồ Khung Minh đã chạy đi rồi à? Thái tử ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, những âm hiểm tiểu nhân dám đối phó với phụ hoàng dưới thần thể tay, nhi thần trong thời gian này đã kìm nén cơn giận, lần này tập kích Đàm phủ mục tiêu rõ ràng là Hồ Thần Y, điều này cũng không khó đoán. Nhi thần biết phụ hoàng có những lo lắng, nhưng nhi thần là con trai không thể nhẫn nhịn nữa. Thanh âm thái tử kích động tâm trạng có thật có giả, nhưng câu nói cuối cùng khiến cho thiên tử ít nhiều có chút động lòng. Hoàng đế nhìn thái tử một lúc rồi nói, đi xuống đi, phụ hoàng. Trẫm nói, đi xuống đi. Hoàng đế thanh âm bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại kiên quyết, không thể nghi ngờ. Thái tử trong lòng run lên, vội vàng hành lễ lần nữa. Vâng, nhi thần cáo lui. Khi ra khỏi ngự thư phòng, thái tử thở dài một hơi. Mục đích khi đến đây của hắn thực ra chỉ là muốn nói ra câu nói cuối cùng. Giờ thì lời đã nói xong, tâm trạng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Đây chính là kết quả sau khi thái tử và các phụ tá đồng cung thương thảo. Việc nên đón thiên tử là rất quan trọng, không thể tùy tiện động vào. Mọi người nói rằng đế vương vô tình, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng. Ít nhất là đường kim thiên tử vẫn coi trọng những điều này. Khi thái tử trở lại đông cung, rất nhiều phụ tá đang đợi, lập tức vội vã đến gần. Thái tử điện hạ, tình hình như thế nào? Hoàng thượng có tức giận không? Hoàng thượng có đồng ý không? Thái tử cười và lắc đầu, ngự thư phòng vẫn như thường lệ, nhưng hôm nay ta có thể xác nhận, phụ hoàng hình như vẫn chưa nghi ngờ gì về ta. Thái tử nói với giọng điềm tĩnh, những người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn không thể chủ quan. Đúng, không thể lơ là. Thái tử đột nhiên lên tiếng, khi ta vào ngự thư phòng đã gặp Đàm Nguyên Thượng. Vậy có thể rõ ràng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Ta hỏi, hắn nói là có yêu nhân dùng tà pháp, là Hồ Khung Minh. Khi lời này vừa ra, các phụ tá đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Thật là táo bạo, không phải là muốn thiên tử ra lệnh sao? Họ dám dùng thủ đoạn hèn hại như vậy để gây tổn hại cho thiên tử, lại còn dám tấn công Đàm phụ và hại Hồ Khung Minh. Điện hạ, chúng ta càng phải phòng bị. Hôm nay điện hạ tuyệt đối không thể ra khỏi Đông Cung. Thái tử rất đồng ý, còn nghiến răng nói, may mà Đàm Nguyên Thường trở về sớm, nếu không bọn họ đạt được mục đích, phụ hoàng có thể sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, nói không chừng lại thật sự tưởng là ta. Đến lúc đó, vị trí thái tử này sẽ khó giữ. Điện hạ cũng không cần cảm ơn Đàm Nguyên Thường, hắn chỉ đang cứu chính mình thôi. Mặc dù cũng đã làm khó điện hạ một chút, ai cũng biết Đàm Nguyên Thường và thái tử không thân, rất nhiều việc có thể dễ dàng liên tưởng, mà cũng khiến bệ hạ nghi ngờ. Ngay cả khi Đàm Nguyên Thường không ra tay, chỉ cần cái đầu đồng dao đó, có lẽ đã đủ để hắn nhận lấy rồi. Thái tử nghe vậy, gật đầu và nói, Đàm phủ quả thật giàu có, tiền tài khó đếm, nhưng không để vào kho, như thừa thiên phủ, ít nhất 10 lần cũng không đủ. Nói đến đây, thái tử quay người nhìn ra ngoài điện, nhìn lên bầu trời có vẻ đang suy nghĩ. Những năm qua, Đàm gia luôn giúp đỡ trong các đại sự của Đại Dung, dù là thiên tai, nhân họa hay chiến tranh. Mỗi khi có đại sự, Đàm gia đều trợ giúp mạnh mẽ, từ tiền bạc đến vật phẩm, số lượng nhiều không kể hết. Mặc dù Đàm Nguyên thường thường nói rằng, dù mất tiền thì cũng có thể dần dần kiếm lại, nhưng có thật như vậy không? Sau một lúc lâu, thái tử mới lẩm bẩm một câu, Đàm gia rút cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Đàm Nguyên thường lúc này đã ngồi trên xe ngựa. Trên xe hắn ngồi lặng lẽ, không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện phức tạp. Tiếng bánh xe lăn và tiếng vó ngựa như thể đã ngăn cách mọi âm thanh ồn ào của kinh thành phồn hoa xung quanh. Trong đầu Đàm Nguyên thường hiện lên những ký ức về cuộc trò chuyện với lão thiên sư trước đó. Lời nói của lão như vẫn vang vọng bên tai. Nhạc thiếu nhi vừa ra chính là định cục. Đàm công có bao giờ nghĩ đến tương lai như thế nào? Đàm Nguyên thường không khỏi mỉm cười, giống như những gì hắn đã nói trong ngự thư phòng. Việc hắn tham gia vào chuyện này cũng là vì thiên tử. Về tương lai, những năm tháng sau này, con cháu Đàm gia cũng chẳng có gì liên quan đến việc phát triển tài sản hay nắm giữ quyền lực. Thậm chí ngay cả Đàm phủ ở kinh thành cũng không có nhiều người thân thích trực hệ. Người nói đế vương gia vô tình, kỳ thật vẫn là hữu tình, chỉ là vô tình thêm nữa mà thôi. Đàm Nguyên thường tự lẩm bẩm, như thể đang trả lời lời nói của lão thiên sư từ nửa ngày trước. Về những chuyện của các hoàng tử, ngoài việc họ có thể hành động lén lút khiến người tức giận, còn lại trong mắt Đàm Nguyên thường chẳng qua cũng chỉ là những trò chơi qua đường mà thôi. So với những cuộc tranh đấu tranh giành vị trí thái tử của mấy vị hoàng tử năm xưa, thực tế những việc này chẳng thấm vào đâu. Vào ngày hôm đó, một tên thái giám mang theo thị vệ từ trong cung chạy tới Thiên Hư Quan. Khi những đạo nhân ở cửa gặp hoàng cung người đến, họ lập tức mừng rỡ, vội vàng dẫn thái giám vào khách xá của Tể Trọng Bân. Trời sắp chạng vạng tối, số lượng khách dâng hương trong Thiên Hư Quan đã giảm bớt. Những người mặc công công trang phục rõ ràng nổi bật giữa đám đông, khiến những khách dâng hương và đạo nhân đang ở đó đều ngạc nhiên. Một số người biết rằng lão thiên sư đang ở đây, liền hiểu ra tình huống. Có một đạo nhân đi thông chi với quan chủ Huyền Du chân nhân, một số người đi theo sau từ xa. Công công, mời, phía trước là nơi lão thiên sư ở. Đạo nhân tiếp khách, dẫn thái giám đi đến khách xá, rồi dừng lại và đưa tay mời. Thái giám vội vàng gật đầu, tốt, làm phiền. Nói xong, thái giám và đạo nhân cùng nhau tiến vào khách xá. Lúc này, Tề Trọng Bân đang ngồi xếp bằng ngoài cửa, hai mắt khép hờ như đang tĩnh tọa. Thái giám nhìn thấy lão thiên sư tiên phong đạo cốt, trong lòng cảm thấy vừa phấn khởi lại vừa khẩn trương, không khỏi nhìn đạo nhân tiếp khách rồi nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng, lão thiên sư đây là đang ngồi sao? Liệu có quấy rầy đến hắn không? có làm hắn tức giận không? Đùa gì chứ, đây là Linh Tông, hoàng đế thời kỳ sắc phong Đại Dung Thiên Sư, ít nhất đã hơn 110 tuổi, thậm chí có thể đã qua 120 tuổi. Quả thực là một nhân vật thần tiên, ngay cả những thái giám bình thường trong cung cũng phải cẩn thận, chứ đừng nói là trước mặt vị lão thiên sư này. Đạo nhân tiếp khách cười cười, thầm nghĩ rằng thái giám này thật sự rất cẩn thận, nhưng vẫn an ủi nói, công công ngài không cần lo lắng, lão thiên sư chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa trước khi ngài đến không lâu, lão thiên sư đã bảo tôi rằng khi công công mang thánh chỉ đến, ông ấy sẽ ra tiếp. Lão thái giám lúc này mới hiểu rõ, trong lòng cũng mang theo chút phấn khởi, từng bước tiến gần đến khách xá. Quả nhiên, khi lão thái giám đến gần, Tề Trọng Bân đang nhắm mắt chậm rãi mở mắt, hướng về lão thái giám và đạo nhân tiếp khách gật đầu. Có lẽ là tác động của tâm lý, hoặc có thể là thật, nhưng khi đoàn người hoàng cung đến gần, họ cảm thấy lão thiên sư trước mắt thật sự có một khí chất thần tiên. Mặc dù kính sợ, nhưng vì trách nhiệm, lão thái giám đại diện cho thiên tử lúc này đã giơ lên thánh chỉ. Tề Trọng Bân tiếp chỉ. Tề Trọng Bân lúc này cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Kỳ thật, nếu trực tiếp đưa thánh chỉ, có thể sẽ mạo phạm lão thiên sư, khiến người ta nghi ngờ rằng hoàng quyền đang áp bức người khác. Nhưng việc ra thánh chỉ cũng là biểu thị sự nghiêm túc. Nội dung của thánh chỉ là văn chương có chút chỉnh sửa mà thôi. Chậm tiếp ưng tuấn mệnh. Nghe lão thiên sư, Tề Trọng Bân hiện nay ở Thiên Hư Quan, chuyên đến mời. Giọng điệu của thánh chỉ không hề cứng rắn, đại ý là ngày mai triều hội, hoàng đế mong muốn mời lão thiên sư vào triều để gặp mặt một lần. Thái giám đứng bên liền hô một câu, khâm thử. Đọc xong, Tề Trọng Bân cũng chắp tay hành lễ. Tề Trọng Bân lĩnh chỉ. Nói xong, Tề Trọng Bân tiến lên hai bước, đưa tay nhận lấy thánh chỉ. Lão thái giám lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu lão thiên sư không tiếp thánh chỉ, hắn sẽ không biết phải báo cáo lại thế nào. Lão thiên sư, tạp gia nghe nói ngài có mặt ở đây, trong lòng vừa kinh ngạc vừa kính ngưỡng. Ngài thật sự là thần tiên sống à? Hồi Miễn lúc này ở khách xá trên mái nhà, nghe thấy lời của lão thái giám, truyền âm vào tai Tề Trọng Bân, cười nói, ha ha ha, lão thái giám nói vậy cũng không sai. Tề Trọng Bân cười cười, không rõ là đang cười lời Hồi Miễn hay lời lão thái giám, tuy nhiên nụ cười của hắn khiến mấy người trong cùng như được tắm gió xuân. Lão phu chỉ là một ông già, công công không cần như vậy. Lão thái giám do dự một chút, tiến lại gần Tề Trọng Bân, cẩn thận nói tiếp, trước khi đến thánh thượng có nói nếu có cơ hội bảo lão nô nhìn xem lão thiên sư có mang theo kim bài hay không. Tề Trọng Bân không thay đổi sắc mặt, trực tiếp từ tay áo lấy ra một vật đưa cho lão thái giám. Lão thái giám vội vàng tiếp nhận vật, trong tay liền cảm thấy nặng trĩu. Đó là một chiếc kim bài to bằng nửa bàn tay, nhìn qua thì chắc chắn là làm bằng đồng mạ vàng. Mặt trước kim bài khắc bốn chữ lớn, Đại Dung Thiên Sư. Các hoa văn và dấu ấn trên kim bài rõ nét, cũng mang dấu vết của thời gian. Lật mặt sau của kim bài, lão thái giám đọc ra dòng chữ khắc trên đó: Thiên tử ngự tứ, cầm này hiệu lệnh thiên hạ pháp, khang định 9 năm, Đại Dung Ti Thiên giảm chế. Mỗi chữ đều có trọng lượng riêng. Lão thái giám cảm thấy chiếc kim bài trong tay mình đột nhiên trở nên nặng nề, và điều này cũng đại diện cho một đoạn lịch sử rối ren trong triều Đại Dung, khi mà yêu nghiệt hoành hành, những thứ tà ma yêu vật cũng không thiếu. Công công, hãy mang chiếc kim bài này về. Tề Trọng Bân cười nói. Lão thái giám mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Liệu có thể mang cho thiên tử xem không? Tề Trọng Bân gật đầu, đương nhiên là có thể, mang về đi. Lúc này lão thái giám trên mặt lộ rõ niềm vui, đà tạ lão thiên sư thông cảm, sau này nhất định sẽ trả lại. Tề Trọng Bân không trả lời cũng không gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, quản gia nếu không có chuyện gì, Tề mỗ cần tĩnh tọa tu hành. À, vậy không quấy rầy lão thiên sư. Tạt ra cao lui, lão thái giám cùng đám người hầu đứng sau thi lễ một cái. Tề Trọng Bân đáp lễ lại, rồi đưa mắt nhìn họ rời đi. Lúc này Hồi Miễn từ nóc nhà trơn trượt hạ xuống, bày đến vai Tề Trọng Bân, nhìn theo đám thái giám rồi đi. Trong hoàng cung, lão thái giám vui mừng trở về ngự thư phòng báo cáo với hoàng đế. Hoàng đế nghe xong sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, người đó bảo ngươi mang kim bài về à? Ở đâu? Lão thái giám cười tươi, lấy ra kim bài, hai tay đưa lên cho thiên tử. Hồi bệ hạ, đây chính là kim bài của lão thiên sư, lão nô đã kiểm tra kỹ, hẳn là từ cung bên trong mang ra, mời bệ hạ xem qua. Thái giám tổng quản đứng bên cạnh thần sắc nghiêm túc, nhưng không phải vì lão thái giám đoạt đi danh tiếng của ông. Hoàng đế không nói gì thêm, mà chỉ quan sát tỉ mỉ kim bài, rồi lật qua lật lại nhìn kỹ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn lão thái giám. Khi lão thiên sư đưa kim bài cho ngươi, ông ta nói gì? À, ông ấy nói mời ta mang kim bài về, lão nô bảo thiên tử xem qua, nhất định sẽ trả lại. Hoàng đế lập tức truy vấn, hắn còn nói gì nữa? Lão thái giám hơi sững sờ. À, lão thiên sư không nói gì cả. Hoàng đế nhíu mày, nắm chặt kim bài một lúc lâu không nói gì. Lão thái giám cũng dần cảm thấy có gì đó không ổn, tâm trạng càng lúc càng căng thẳng mà không rõ lý do. Thái giám tổng quản đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi không nên mang kim bài của lão thiên sư về. Ai? Hoàng đế thở dài, việc này không phải việc của ngươi, đi xuống đi. Lão thái giám có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể hành lễ cáo lui. Sau khi ông ta đi, hoàng đế quay sang thái giám tổng quản. Người này trong lòng chấn động, liền lên tiếng: "Bệ hạ, sao lại không chế tạo một khối kim bài khác?" Lời nói không cần phải rõ ràng, ánh mắt hoàng đế lập tức sáng lên, lập tức sai người đi chế tạo kim bài, phải là vàng 10, chế tạo đúng theo hình dạng và cấu tạo này, phải nhanh, trước bình minh nhất định phải chế xong. "Vâng, lão nô sẽ đi làm ngay." Thái giám tổng quản nhận kim bài từ tay hoàng đế, rồi vội vàng rời đi. Thực ra, chỉ cần vào ngày kết triều hội trước là có thể chế kim bài, nhưng việc này càng nhanh càng tốt. Đến ngày hôm sau, trong thành Thừa Thiên phủ đã có một tin đồn bắt đầu lan truyền trong dân gian. Một số quan viên cũng đã nghe nói, khi Đàm Nguyên thường đi Thiên Hư Quan, Tề Trọng Bân không ngại người khác. Vì vậy, nghe được một số lời bàn tán của đạo nhân và cả khách dâng hương, trong đó Hồi Miễn khi hiện thân cũng làm không ít người hoảng sợ. Đạo nhân thì dễ nói, nhưng những khách dâng hương rời khỏi Thiên Hư Quan sau đó khó tránh khỏi việc truyền miệng, kể lại cho gia nhân hay bạn bè những điều nghe được. Như vậy, tin tức về vị lão thiên sư trong Thiên Hư Quan nhanh chóng lan truyền. Càng nhiều người biết, tốc độ truyền bá càng nhanh. Dù chỉ mới hơn một ngày trôi qua, nhưng sau vài bữa cơm đã có không ít người nghe tin. Tất nhiên, thông tin có chút đi quá xa và người ta thường thêm thắt, làm cho câu chuyện về lão thiên sư nghe có vẻ huyền bí hơn thực tế. Trong đồng cung cũng có người nhận được tin, nhưng họ không chắc tin này là thật hay giả. Ngoài các vương phủ, có người ngạc nhiên, có người phấn khích, có người lại tò mò. Một người có vẻ thích mặc áo nho sinh, ngồi trong một phòng họp đông người, trong đó có những quan viên, nhưng chức vị của họ không cao. Các hạ nhân miêu tả lại những gì họ nghe được từ những tin đồn ngoài đường. Nghe nói vị lão thiên sư đó ở tại Thiên Hư Quan đã hơn 100 tuổi, Đàm Nguyên thường sáng hôm qua đã xuất hiện tại Thiên Hư Quan. Mọi người trong phòng sắc mặt thay đổi, có người không kiềm chế được mà hừ một tiếng. "Hừ, chỉ là cố gắng phóng đại sự việc thôi. Vậy nếu là thật thì sao?" "Thật sao? Tin này tôi cũng nghe được. Tôi còn đi kiểm tra trong hồ sơ Tỳ Thiên Giám, Hồi Linh Tông đúng là có sắc phong một vị sư, nhưng Linh Tông hoàng đế vốn thích những chuyện thần quỷ, sắc phong cũng chỉ là những thuật sĩ hoặc thậm chí là kẻ lừa đảo." Nói xong, người này lại hừ một tiếng. "Hừ hừ, Khang Định năm thứ 9, vị thiên sư trẻ tuổi nhất cũng đã 39 tuổi, người lớn tuổi nhất thì 67, Tề Trọng Bân, họ Tề, lúc đó đã 43 tuổi, thì làm sao có thể sống đến hơn 120 tuổi được." Nói xong, người này cười lạnh và kết luận, 120 tuổi thì có thể ghi vào sử sách, nhưng chỉ có thể là trong những câu chuyện thần thoại. Tôi đã đọc sách sử, chưa từng thấy ai sống lâu đến vậy. Nếu ông ta thật sự là lão thiên sư, thì chắc chắn là thần tiên sống lâu rồi. Nghe những lời này, trong lòng những người có mặt ở đây, đặc biệt là hoàng tử, cũng dễ dàng chấp nhận. Tin tức này quả thật có phần hoang đường, có thể chỉ là Đàm Nguyên thường đang cố gắng phóng đại sự việc, thậm chí cố tình đưa Hồ Khung Minh đi cùng đến Thiên Hư Quan. Càng như vậy, chứng tỏ pháp thuật đêm qua đã gây ra sự hoảng loạn lớn trong Đàm gia. Nhưng rốt cuộc đại sư này đang ở đâu? Ở Thừa Thiên phủ, những yêu quái đã bị bắt giữ trong bí mật, có Tiêu Ngọc tự mình giám sát. Mặc dù tin tức không hề lọt ra ngoài, nhưng ngay cả những bộ khoái của Thừa Thiên phủ cũng không có mấy ai biết rõ, chỉ có một ít người ở hình bộ biết sự việc này. Một ngày nữa trôi qua, khi trời còn chưa sáng, rất nhiều quan viên kinh sư vội vã tiến về hướng hoàng cung. Hôm nay là đại triều hội, mỗi năm tổ chức 4 lần, tất cả quan viên có quyền vào triều đều phải có mặt, kể cả vương công quý tộc cũng không được ngoại lệ. Tuy nhiên, vì kim điện không thể chứa được nhiều người, nên sẽ có rất nhiều quan viên phải đứng ngoài. Đến khi trời sáng rõ, bên trong và ngoài kim điện đã tập trung đầy đủ quan viên kinh sư, tất cả đều đứng chờ, chờ cho ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Thái giám tổng quản dùng nội lực của mình, giọng nói vang vọng khắp kim điện: "Hoàng thượng giá đáo." Tất cả văn võ quan viên đứng nghiêm trang. Đại Dung thiên tử từ từ từ tiến về phía long ỷ. Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên của thiên tử không phải là thảo luận về những công việc triều đình quan trọng. Tuyên thiên sư Tề Trọng Bân yết kiến. Thái giám tổng quản lại một lần nữa hô lớn: "Tuyên thiên sư Tề Trọng Bân yết kiến." Âm thanh này vang lên ra ngoài kim điện, có người tiếp tục truyền đi: "Tuyên thiên sư Tề Trọng Bân yết kiến." Âm thanh lại tiếp tục truyền đến xa hơn, và có người ở bên ngoài sân triều cũng truyền lại lời hô lớn này: "Tuyên thiên sư Tề Trọng Bân yết kiến." Mỗi tiếng gọi vang lên cho đến khi chúng rơi vào tai của Tề Trọng Bân. Bên trong và ngoài kim điện, dù là những người đã nghe biết hoặc những người hoàn toàn không hay biết gì, tất cả đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau rồi bàn tán xôn xao. Rất nhiều hoàng tử có mặt cũng cảm thấy mơ hồ, lộ rõ vẻ hoang mang và sợ hãi. Tề Trọng Bân từng bước một đi ra ngoài. Bên ngoài kim điện rất đông quan viên và cấm quân, dẫn đầu là một vị lão già dưới sự chỉ huy của thái giám đang vội vàng chạy tới. Người đến đầu tiên là một người có dáng vẻ đạo sĩ, tóc râu bạc trắng, mặc trang phục mộc mạc, trong khi những người xung quanh đều ăn mặc sang trọng, mặc khôi giáp lộng lẫy, điều này càng làm nổi bật vẻ bụi bặm của ông. Khi Tề Trọng Mân đi qua, rất nhiều quan viên đều nhìn theo, cấm quân, thị vệ và thái giám cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào ông. Mọi người trong lòng đều cảm thấy nghi ngờ, kinh ngạc và không tránh khỏi có chút hưng phấn. Dù có những người vẫn còn nghi ngờ, họ cũng không thể phủ nhận rằng người này dù chỉ là một quan chi, quan nhỏ, nhưng thực sự có phong thái cao nhân. Tuy nhiên, trên mặt Tề Trọng Bân không hề có vẻ khẩn trương. Ông bước đi ung dung, ánh mắt ngắm nhìn đội ngũ xung quanh. Những quan khí quanh người sáng ngời khiến ông càng thêm nổi bật. Mặt ông luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng lại vuốt râu và thỉnh thoảng nhìn qua một vài quan viên đứng gần, dễ dàng nhận thấy ông có khí chất và sự khác biệt với thường nhân. Lão thiên sư mời. Tốt. Thái giám dẫn đường cười tươi, mời Tề Trọng Bân lên bậc thềm. Ông ngẩng đầu nhìn về phía kim điện phía trên, ánh sáng huy hoàng và uy nghiêm của minh quang khiến không gian càng thêm linh thiêng. Mùa thu này, đại triều hội tại kim điện là một sự kiện lớn, thực sự có thể gọi là đội hình All Star của Đại Dung, có thể xưng là đỉnh cao của nhân gian hiện nay. Khi Tề Trọng Bân bước lên 10 bậc thềm, thân hình ông cũng dần dần xuất hiện tại kim điện, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Các quan viên trong triều và đường kim thiên tử đều nhìn về phía ông. Nói thật, ngay cả những yêu quái tu vi cao, dù là hóa hình, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực lớn đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Tề Trọng Bân vẫn bình thản, từng bước đi vào kim điện. Ngoài tu vi hiện nay của Tề Trọng Bân đã không còn giống như trước. Khi ông là một người truyền đạo, nhưng dù sao ông cũng là Đại Dung Thiên Sư, được Hoàng đế Đại Dung phong tặng danh hiệu này. Khi Tề Trọng Bân tiến vào trong điện, dù đằng xa trên long ỷ hoàng đế vẫn ngồi, nhưng sắc mặt của Sở Hàng đã có chút kích động. Dù giờ đây Sở Hàng đã là đế sư, thượng thư tả phó xạ, và nhiều năm qua ít có điều gì có thể khiến ông không kiểm soát được cảm xúc, nhưng lần này đôi mắt ông cũng hơi ướt. Sở Hàng không chỉ cảm động vì gặp lại lão thiên sư, mà còn vì nhớ lại những ngày tháng huy hoàng trước đây, khi tuế nguyệt còn cao chót vót, nghĩ về thời kỳ lĩnh đồng với một lòng một dạ. Các quan viên xung quanh Sở Hàng đều đang chú ý đến lão thiên sư, nhưng cũng có không ít người để ý đến sự thay đổi của ông. Tướng quốc đại nhân, ngài sao vậy? Tướng quốc đại nhân, ngài sao vậy? Tướng quốc đại nhân, không có gì, chỉ là nhìn thấy lão thiên sư, trong lòng tôi có chút xúc động. Lời nói này khiến các quan viên đứng gần không khỏi cảm thấy động lòng. Lúc này, Tề Trọng Bân đã tiến vào đại điện, chắp tay hướng về thiên tử thi lễ. Tề Trọng Bân, gặp qua bệ hạ. Hoàng đế thực ra đã chú ý đến sự biến đổi của Sở Hàng bên kia, lúc này không khỏi đứng lên từ long ỷ, đưa tay lên ra hiệu, lão thiên sư không cần đá lễ, Đại Dung có ngài ở đây, chính là phúc lớn cho Đại Dung. Nói xong, hoàng đế nhìn về phía Sở Hàng, người đứng đầu bá quan, Sở Tướng Quốc, năm đó ngươi và lão thiên sư đã gặp mặt tại Lĩnh Đông, giờ đây có gì muốn nói không? Sở Hàng nghe vậy, trong lòng cảm thấy kích động, cũng phần nào hiểu được ý tứ của hoàng đế. Hắn bước qua đám người, tiến ra phía trước, rồi khom người hành lễ với lão thiên sư. Lão thiên sư, ngài còn nhớ tôi không? Năm đó tại Lĩnh Đông chúng ta chia tay, chớp mắt đã 40 năm rồi, không ngờ tôi, Sở Hàng vẫn có thể gặp lại ngài. Sau nhiều năm, Sở Hàng có địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, dù vậy nói là dưới một người trên vạn người thì cũng chẳng đủ để nói lên hết được. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Sở Hàng vẫn không gặp lại Dịch tiên sinh hay lão thiên sư, cũng chưa gặp lại những chuyện huyền bí kỳ lạ. Thỉnh thoảng, Sở Hàng cảm thấy tất cả như chỉ là một giấc mộng ngày xưa. Hôm nay gặp lại lão thiên sư, Sở Hàng không tránh khỏi xúc động. Khi hành lễ, đôi mắt hắn cũng không khỏi ướt lệ. Tề Trọng Bân cũng hơi cảm động. Vị tướng quốc này không chỉ là cố nhân của mình và thầy, mà còn có nhân phẩm, quan phẩm khiến người khác không thể coi thường. Tề Mỗ gặp qua Sở Tướng Quốc, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến nay, tướng quốc vẫn bình an chứ? Sở Mỗ rất tốt, đa tạ lão thiên sư quan tâm. Hoàng đế lúc này cũng không khỏi cảm khái mà lên tiếng. Lão thiên sư luôn tâm huyết với Đại Dung, qua hơn 120 năm, vẫn vì Đại Dung dẹp yên yêu mà, quả thật là quốc gia trụ cột, vạn dân phúc. Nói xong, hoàng đế nhìn về phía các quan thần trong kim điện. Mọi người đều kinh ngạc khi nghe tới câu 120 tuổi. Rồi hoàng đế tiếp tục nói, chư vị ái khanh có thể không rõ, có thể đã nghe qua, mấy ngày trước một nhóm yêu nhân muốn gây loạn ở Thừa Thiên Phụ, nhưng họ không biết lão thiên sư đang ở trong thành, kết quả là họ tự rước diệt vong. Cũng phải cảm ơn lão thiên sư đã ra tay. Tề Trọng Bân mỉm cười, hàng yêu trừ ma là bổn phận của lão phu. Trong kim điện, ánh mắt mọi người đều thể hiện sự khác biệt, có người trong lòng hoảng loạn không thể ngừng lo lắng, nhưng giờ chỉ còn cách cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Hoàng đế vốn đã đứng dậy, giờ lại từng bước đi xuống bậc thang, từng bước tiến về phía Tề Trọng Bân. Lão thiên sư nói rất đúng, nhưng yêu nhân càn rỡ lại dám mưu hại thần y tại thế, thật sự là âm hiểm đến cực điểm. Tuy yêu thật tà đạo, nhưng những thủ đoạn như vậy, tâm thật bất chính, lại còn bị ổi, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn yêu ma. Khi hoàng đế nói như vậy, mặc dù ông không nhìn trực tiếp những người con trai của mình, nhưng bên cạnh rất nhiều hoàng tử cùng với đông cung thái tử và các vị vương gia, mỗi người đều có thần sắc đặc biệt, không yên, có người thậm chí còn không chỉ một. Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế trong áo quần của ông, hồi miễn cười khẽ một tiếng nhưng không nói gì. Đem những thứ đó vào đây, hoàng đế ra lệnh. Thái giám tổng quản lập tức vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức một tiểu thái giám vội vã mang một cái khay tiến vào, đến ngay trước mặt hoàng đế, cũng là trước mặt Tề Trọng Bân. Trên khay là một bộ pháp bào màu tím, một cây phất trần và một khối kim bài. Hoàng đế chưa lên tiếng, Tề Trọng Bân cũng không sợ mạo phạm thiên tử, ông mở miệng trước: "Bệ hạ, lão phu tuổi đã cao, lại không muốn nhận phần lộc dày, huống hồ mấy ngày trước lão phu đã trả lại thiên sư lệnh, coi như là từ bỏ duyên phận thế tục. Hôm nay những vật này, bệ hạ hãy để cho người khác nhận lấy." Nói xong, Tề Trọng Bân lại chắp tay thi lễ với hoàng đế. Điều này khiến hoàng đế trong lòng cảm thấy nặng nề, lại không khỏi sinh ra chút hối hận. Ông lấy kim bài trên khay, đưa đến trước mặt Tề Trọng Bân và mở miệng dùng kính ngữ nói: "Lão thiên sư, ngài nói không nhận phần lộc này, nhưng ai có tu vi như ngài, ai có tư cách như vậy? Ngài nói là tiểu công, nhưng suốt đời ngài hàng yêu trừ ma, từ Linh Tông, Minh Tông cho đến Hoàng Hưng, cứu trợ thiên tai, trừ tà diệt ác, chí nhân, đứng giữa, chẳng lẽ đó cũng chỉ là tiểu công sao? Vài ngày trước, yêu tăng dị vực dám thi triển tà thuật tại kinh sư của Đại Dung, nếu biết có lão thiên sư ngài ở đó, hắn dám sao?" Hoàng đế nói với giọng thành khẩn, hai tay nắm chặt kim bài. "Ngài nói không nhận lộc dày, có thể trong thời kỳ khang định, khi ngài được phong làm thiên sư, lúc đó ngài có nhận bổng lộc đâu. Lần trăm năm qua, Đại Dung triều chẳng lẽ không thiếu ngài sao?" Nói xong, hoàng đế lại cầm kim bài hướng về Tề Trọng Bân thi lễ một cái: "Mời lão thiên sư nhận lấy, thiên sư lệnh này là trước đây trẫm mang về cùng. Nếu ngài không nhận, chẳng phải là trẫm đã vô tình bỏ lỡ một bậc cao nhân thiên sư, mà làm cho triều đình mất đi người tài sao? Trẫm cho dù quay lại cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Liệt Tổ Liệt Tông nữa. Đương kim thiên tử cũng là một minh quân trị quốc, mở rộng đất đai biên cương, làm cho danh tiếng Đại Dung truyền khắp các phương trong lòng dân chúng, và ngay cả không ít quan viên, đương kim thiên tử có thể coi là một vị hoàng đế vĩ đại, ngang tầm Minh Tông thánh nhân, mà trong mắt những người tu hành, khí độ của đương kim thiên tử cũng không phải là điều bình thường." Thiên tử cúi người thi lễ, phía trên thật sự rất kính trọng, còn phía dưới có thể lễ đất. Đối với Tề Trọng Bân, sự tôn trọng không thể không nói là rất lớn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được một loại áp lực. Đối diện với ánh mắt thành khẩn của thiên tử, Tề Trọng Bân không khỏi thở dài. Để người mang kim bài đến, kỳ thật cũng là vì lợi ích, chỉ là vậy mà thôi. "Mà thôi, lão phu mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thiên tử thánh minh, lão phu xin tiếp chỉ." Nói xong, Tề Trọng Bân đưa tay nhận kim bài. Còn về pháp bào này, phất trần thì cũng coi như vậy. Hoàng đế mỉm cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, khoát tay vẫy lui tiểu thái giám: "Lão thiên sư muốn tiếp nhận kim bài thì tốt rồi. Lấy phong Tề Trọng Bân làm Đại Dung Huyền Diệu Chân trong ngự pháp giết ma thiên sư, thượng bộ đạo đầu, chính tam phẩm, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, thiên sư các một tòa." Hồi Mỹ lúc này cười hì hì, tiếng cười theo quần áo Tề Trọng Bân phát ra: "Ô ê, Tề tiểu tử, ngươi phát tài rồi." Tề Trọng Bân bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ, kim bài lão phu đã thu rồi, còn lại ban thưởng thứ cho ta không có khả năng tiếp nhận." Hoàng đế gật đầu: "Lão thiên sư chớ nghĩ ngợi, ngài không cần nghe triệu, không cần nhận chỉ, gặp đế không cần hành lễ, chỉ riêng tên tuổi của lão thiên sư đã đủ, không cần phải mưu toan sai sử một cái cơ hội gần như thần tiên nhân vật." Đối với điều này, Tề Trọng Bân chỉ là khẽ gật đầu: "Tề tiểu tử, có cảm tưởng gì không?" Tin Hồi Miễn truyền đến, Tề Trọng Bân không khỏi cười: "Đại Dung này hai đời hoàng đế cũng thật thú vị, khó trách sư phụ lại để ý nhiều hơn, chức vị thiên sư này có thể xem là khá đấy, ha ha, có chút tiên sinh ý tứ." Hoàng đế thấy lão thiên sư không có dị nghị, hoàn toàn yên tâm, nhưng khi nghĩ đến chuyện sau đó, tâm tình lại trở nên nặng nề. "Lão thiên sư, ngài cũng mời ở một bên xe một chút đi." Nói xong, hoàng đế nhìn về phía các quan thần vẫn còn đang kinh ngạc về chức thiên sư, rồi buồn bã nói: "Có lão thiên sư tại là phúc của triều đình, nhưng việc điều động yêu nhân thi hành tà pháp hại người thật là bất hạnh." Những lời này vừa nói ra, một số hoàng tử đứng gần đó đều cảm thấy cơ thể run lên. Lâm Tu, thần tại Thừa Thiên phủ Doãn Lâm Tu vượt qua đám người ra, khiến cho quần thần trong phòng lập tức im lặng. Hoàng đế nhìn về phía Lâm Tu: "Vậy dị vực yêu tăng có thể nhận tội không?" Lâm Tu đã tuổi cao, sợi râu đã bạc, nhưng lúc này giọng nói vẫn đầy sức mạnh: "Hồi bệ hạ, đã chiêu rồi, xin bệ hạ cho phép thần truy nã trọng phạm." Nói xong, Lâm Tu cố gắng liếc nhìn về phía các hoàng tử: "Chiêu rồi sao?" "Đúng là chiêu, nhưng thật ra không phải toàn bộ, bởi vì kẻ đầu đà miệng luôn im lặng, không hề mở lời trong suốt quá trình. Thực ra, chỉ cần tra cứu một chút manh mối là đã có thể chỉ ra vị trí rõ ràng. Thậm chí rất nhiều quan viên và tiểu tốt liên quan đều đã bị làm sáng tỏ. Tuy nhiên, người cuối cùng vẫn quá mẫn cảm. Dù vậy, chỉ cần Lâm Tu liếc mắt một cái, trong đám hoàng tử đã có người run rẩy. Thừa Thiên phủ Doãn tự tay xử lý án này, làm sao có thể không phá được chứ? Hoàng đế nhìn thấy con trai mình đang ốm sốt, thân thể không ngừng run rẩy, không khỏi thở dài. Lão Ngũ, còn có gì muốn nói không? Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt hoàng tử lập tức tối sầm, lòng phòng thủ hoàn toàn bị phá vỡ. Hắn hoảng hốt quỳ rạp xuống trước mặt hoàng đế, nói: phụ hoàng, nhi thần oan uổng quá. Đó là tên đầu đà từ dị vực đến, dùng ta pháp mê hoặc nhi thần, khiến nhi thần phạm phải sai lầm lớn. Nhưng nhi thần xưa nay không dám có bất kỳ ý nghĩ bất lợi nào đối với phụ hoàng, đều là yêu nhân làm hại. Hoàng tử hoảng sợ, thân thể run rẩy, nước mắt tuôn rơi, không ngừng dập đầu trước mặt hoàng đế. Ây ai, hoàng đế thở dài một tiếng, đưa đi chờ xử lý. Ngay sau đó, thị vệ tiến lên giữ lấy hoàng tử. Người này vừa kêu khóc vừa bị kéo đi, vẫn không ngừng la lên: phụ hoàng, nhi thần oan uổng quá. Văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích khi chứng kiến cảnh này, ai nấy đều trong lòng hoang mang. Dù có không vừa lòng với hoàng tử kia, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một tiếng cảnh báo vang lên. Thiên tử trên mặt không hề lộ vẻ giận dữ, chỉ là trong sự bình tĩnh có lẫn một chút tiếc nuối, như thể tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Tu, nói đi, hắn phạm phải tội gì? Vâng, Lâm Tu ra lệnh áp giải người đó đi, sau đó để Thừa Thiên phủ giãn đọc tội trạng. Việc này hầu như đã kết luận xong. Tuy nhiên, khi rất nhiều quan viên nghe thấy Lâm Tu đọc tội trạng, họ vẫn không khỏi bị sốc, kêu lên kinh ngạc. Lâm Tu lấy ra một bản tội trạng mang theo bên người, mở rộng nó rồi đọc lớn trước mặt văn võ bá quan: Ngũ hoàng tử Hạ Ngọc Uy thu mua thái y, uy hiếp dụ dỗ, khiến cho trong thuốc của thiên tử có độc. Cái gì? Nhiều người không giấu được sự kinh hoàng, không ít quan viên còn nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoài nghi. Làm sao có thể có người dám hạ độc vào thuốc của thiên tử? Độc này từ dị vực mang tới, độc tính tuy chậm nhưng thấm vào xương mu bàn chân, vào tủy, vô cùng ác độc. May mắn có thần y Hồ Khô Minh đến kinh thành giúp thiên tử ổn định bệnh tình, nhưng thế lực của kẻ phạm tội lại muốn giết hại thần y. Khi Lâm Tu tuyên đọc, rất nhiều người mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một số người cảm thấy sợ hãi, số khác lại tức giận. Tội trạng không chỉ được tuyên đọc trong đại điện kim điện, mà còn được truyền ra ngoài, tới tai các thị vệ canh gác bên ngoài và các đồng đảng liên quan. Mỗi khi Lâm Tu đọc một cái tên, cấm quân lập tức đến bắt người trong đội ngũ quan viên. Phần lớn là ở ngoài điện, chỉ có một vài người trong kim điện. Những quan viên này có người đi không vững, có người thậm chí bị cấm quân kéo đi ngay tại chỗ, có người thì lớn tiếng kêu oan, có thể có người thật sự bị oan, vì trong số đó có người chỉ âm thầm duy trì ngũ hoàng tử, nhưng không ngờ lại không biết hắn dám mưu hại thiên tử. Một số người thì thỏa thuận với đồng đảng, nhưng dù sao cũng là tội ngu nghịch lớn. Lâm Tu trình bày các tội danh, nhưng chưa đưa ra phần muốn hại thái tử vào bản tội trạng, vì yêu cầu của Thừa Thiên phủ là phải có chứng cứ xác thực. Nếu có chứng cứ, chuyện này sẽ được làm rõ sau. Dù vậy, từ những tin tức hiện tại cũng đã có người đoán ra phần nào tội trạng nghiêm trọng như thế, nếu là sự thật thì có thể phải trảm quyết ngay lập tức. Khi Lâm Tu đọc xong, văn võ bá quan trong đại điện đều lặng ngắt như tờ. Tề Trọng Bân cúi đầu nhìn vào ngực mình. Hôi Tiên Bối nghe thấy phần tội trạng này chắc hẳn cũng vô cùng tức giận. Vừa rồi khi cấm quân đến, nhiều quan viên đều ngạc nhiên và sợ hãi. Tội trạng này mong thiên tử quyết định. Lâm Tu tuyên đọc xong, chờ hoàng đế quyết định. Hoàng đế quay người liếc qua một lượt rồi thản nhiên nói: Y theo luật lệ của Đại Dung, hắn tội đáng trảm. Thực ra có thể xử lăng trì giết cả tam tộc, nhưng hoàng tử và tam tộc làm sao có thể bị tru sát? Hơn nữa vì thân phận hoàng tộc, có thể cho hắn một cái toàn thây. Vì vậy dù là ngũ sa phanh thây hay chém ngang lưng hoặc là trảm thủ, hoàng đế cảm thấy trảm thủ ít đau đớn hơn, mà xét đến tình cảm, đó là lựa chọn tốt nhất. Hoàng đế gật đầu nhìn về phía các quan viên văn võ: Chư vị ái khanh, có ai có ý kiến khác không? Lời vừa dứt, lâu lâu không ai dám lên tiếng, và lúc này ai dám mở miệng đâu. Hoàng đế quét mắt nhìn qua từng quan viên trong kim điện, có người cúi đầu không nói, có người giữ vững vẻ bình tĩnh, nhưng không có ai lên tiếng. Sở Hàn khẽ nhíu mày nhìn về phía hoàng tử và đồng cung thái tử bên kia. Hoàng đế thở dài: Vậy thì cứ như vậy đi. Những lời này là nói với Lâm Tu, nhưng trong giọng nói của hoàng đế có vẻ mệt mỏi rõ rệt. Thần tuân chỉ, Lâm Tu lên tiếng đáp, sau đó quay về đội ngũ quan viên của mình. Sở Hàn thở dài một hơi, người dù đã già nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa. Hắn rõ ràng thấy được ở khóe miệng đồng cung thái tử có một tia cười mỉm, nhưng rất nhanh lại thu lại. Thực tế, hoàng đế hẳn là rất hy vọng đích trưởng đồng cung thái tử có thể đứng ra lúc này cầu xin cho đệ đệ mình. Tề Trọng Bân cũng khẽ lắc đầu: Là đế vương không dễ dàng gì, nếu chỉ lãnh khốc vô tình thì còn đỡ, nhưng rõ ràng đường kim thiên tử vẫn quá coi trọng con mình. Dù là quân vương nhưng cũng là một người cha, làm sao có thể ra tay giết chính con mình. Ai? Nghe thấy lão thiên sư thở dài, hoàng đế lúc này mới tỉnh lại, miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn về phía Tề Trọng Bân để lão thiên sư chê cười: Không dám. Sau đó là đại triều hội chính thức, các quan phương làm lễ chào hỏi, báo cáo những công việc lớn của triều chính thực ra đã được giải quyết bình thường. Các mùa đại triều hội càng giống như một nghi thức trang trọng, dù có nghị sự nhưng không phải là chính yếu. Tề Trọng Bân vui vẻ đi đến Ti Thiên Giám, vì lý thuyết chức quan của hắn cũng thuộc Ti Thiên Giám. Mặc dù Ti Thiên Giám là một nơi trọng yếu, nhưng phẩm cấp của giám chính chỉ là tứ phẩm, trong khi Tề Trọng Bân lại là tam phẩm. Các quan viên trong Ti Thiên Giám nhìn hắn với ánh mắt kính ngưỡng. Đây là thần tiên sống, người trần mắt thịt cũng khó gặp. Tuy nhiên, nghi lễ trang trọng của đại triều hội khiến Hôi Miễn gần như thiếp đi, liên tục thúc giục Tề Trọng Bân rời đi. Còn đối diện, hoàng đế và các đại thần mời gọi, nhưng Tề Trọng Bân thực sự không có mấy hứng thú. Vì lý do đó, trong triều hội sau, hoàng đế đã nói không cần triệu Tề Trọng Bân. Ông liền lấy lý do tuổi tác già yếu, thể lực không tốt, xin cáo từ rời đi. Đại nội thị vệ có người lặng lẽ theo sau, nhưng khi ra khỏi hoàng cung, tựa hồ chỉ trong một khoảnh khắc hoảng hốt, lão thiên sư đã biến mất. Lần xuất hiện tiếp theo của Tề Trọng Bân là tại Thừa Thiên phủ, trong khu vực sâu của nhà lao. Khi tên yêu tăng đang ngồi trong tù ngẩn người, hắn chợt nhận ra có một người đứng bên ngoài cửa, một lão nhân tóc bạc, mặt mũi hồng hào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ngươi là ai? Tiền bối, xin đừng giết ta, đừng giết ta. Tên yêu tăng đầy vết thương lúc này sợ hãi núp vào góc khuất trong phòng giam, đôi chân không ngừng đạp loạn ra ngoài như thể muốn dùng sức mình đẩy phá vách tường. Hắn cảm thấy so với những cực hình mà hắn đã phải chịu ở Thừa Thiên phủ, lão nhân hiền lành này còn đáng sợ hơn. Thậm chí hắn cảm thấy người này không phải là một người bình thường. Một nhóm mục tốt nghe thấy tiếng động vội vã đến kiểm tra, vì đây là trọng phạm, không thể có sơ suất. Họ vừa đến cửa liền thấy yêu tăng đang hoảng loạn như điên, bèn quát lớn: đừng nhốn nháo nữa, im lặng đi, nếu không ta sẽ cắt lưỡi người. Đừng làm ồn nữa, để chúng ta nghỉ ngơi ha. Vài mục tốt mắng xong liền quay đi, chỉ có hai người vẫn ở lại đứng cách đó không xa để tiếp tục quan sát. Tên yêu tăng ngây ra nhìn ngoài cửa, thấy mục tốt đã đi xa, hắn lại nhìn vào lão nhân đang đứng đó. Không, có người ngoài cửa. Người? Một mục tốt ở xa nghe thấy liền hỏi, trong khi một người khác đang đi thì tức giận nói: đừng để ý đến hắn, chắc là hắn bị điên rồi. Tề Trọng Bân mỉm cười lắc đầu nói: nhìn ngươi, ta biết ngay ngươi không phải chính ta rõ ràng, nhưng yên tâm, ta không phải đến tìm ngươi. Yêu tăng toàn thân run rẩy, lúc này hắn rõ ràng cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc dâng lên trong lòng, vừa chỉ vào cửa nhà lao vừa không ngừng kêu lên: chướng nhãn pháp, là chướng nhãn pháp, có người ở đây. Không đúng, chướng nhãn pháp chỉ khiến mắt mờ, không thể làm cho người không thấy. Mặc dù nhiều ngục tốt cảm thấy yêu tăng đang phát điên, nhưng cũng có người nhìn về phía cửa nhà lao, tuy nhiên chẳng ai thấy gì. Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía Tề Trọng Bân, rồi đầu đại yêu tăng nhìn thấy một thứ xuất hiện trên vai của lão nhân. Một con yêu quái, ta chính là đến tìm ngươi. Hôi Miễn vừa xuất hiện, đầu đại yêu tăng càng thêm hoảng sợ. Hắn nhận ra nỗi sợ hãi của mình không chỉ là đối diện với cao nhân chính đạo, mà còn vì một luồng yêu khí quái lạ, và thứ này không có ý tốt với hắn. Thử yêu ở đây, thử yêu ở đây, người đâu mau đến. Hôi Miễn cười mỉa một tiếng, khí tức ác độc tỏa ra từ khóe miệng, yêu khí trên người bắt đầu bốc lên, thân hình lóe sáng rồi xuất hiện ngay tại cửa nhà lao. Ta là lão thử sao? Người mẹ nó, nếu không phải ta đi tham gia triều hội thì còn không biết trong hồ sơ khẩu cung người lại nói ta là lão thử. Tê ôi! Hồi Miễn bỗng nhìn tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp, khiến ánh mắt của đầu đà mở to trong kinh hoàng, như thế đang nhìn thấy một sinh vật dị thú vô cùng đáng sợ. A ai! Tiếng kêu thảm thiết của đầu đà vang vọng, một đám mục tốt chạy đến nhưng không thể làm gì được, chỉ còn lại sự tức giận và nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh này đã kinh động đến Tiêu Ngọc đang tuần tra bên ngoài. Với thân pháp nhanh như chớp, hắn xuất hiện ngay trong đại lao. Chuyện gì xảy ra? Tiêu đại nhân, tên này điên rồi. Đúng vậy, vừa mới gọi vào hiện tại, bất ngờ lại điên rồi. Tiêu Ngọc nhìn vào bên trong, thấy yêu tăng đang phát điên trong sợ hãi, nhưng không ngờ hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức lao về phía cửa nhà lao và hét lớn: ta muốn đổi lời khai, ta muốn đổi lời khai, ta muốn đổi lời khai là điêu, là linh trộn. Loại chuyện này bị nói thành lão thử khiến Hôi Miễn tức giận không ngừng. Nếu như bị ghi lại trong hồ sơ thì cả đời ta sẽ bị vấy bẩn. Chí ít là Hôi Miễn nghĩ như vậy, hắn rất để ý điều này. Cái gì tiên nhân tu hành, tâm bình khí hòa, nhưng hắn muốn dùng pháp lực đánh chết người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng cả đời của ta sẽ bị hủy hoại. Điên rồi sao? Tiêu Ngọc nhìn người tù trong phòng giam, người này điên cuồng la hét, ánh mắt không khỏi nheo lại. Mọi người giả ngây giả dại không ít. Tuy nhiên, dù là điên thật hay giả điên cũng không còn quan trọng nữa, vì vụ án đã thành định cục, yêu quái trong phòng giam này giờ đây không còn đáng kể. Cả căn phòng giam, Đầu Đà có vẻ đã nhận ra Tiêu Ngọc là người có thể ra quyết định, vội vã lao đến gần, vươn tay qua hàng rào, không ngừng vẫy gọi: đại nhân, đại nhân, ta muốn thay đổi lời khai, ta muốn thay đổi lời khai, là điêu, là linh trồn. Người này không khỏi hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi sợ hãi. Tiêu Ngọc căn bản không muốn để ý đến hắn, quay người định rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước thì lông mày bất giác nhíu lại, bước chân chậm lại, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua điêu. Mỗi khi nghĩ đến điêu, Tiêu Ngọc lại nhớ tới năm đó đã thấy một con, là con vật bên người Dịch Tiên Sinh, ấn tượng sâu sắc nhất chính là con vật nhỏ này có sự tò mò vô cùng lớn. Lúc đó, Thạch Sinh và con tiểu điêu đã cùng nhau dọn bàn ăn. Thạch Sinh lúc đó đang ở tuổi lớn, theo tục ngữ thì là tuổi em tuổi lớn, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Nhìn con điêu nhì thì dù bụng nhỏ nhưng cũng ăn được rất nhiều, như thể bụng nó là cái hố không đáy. Nghĩ vậy, Tiêu Ngọc không khỏi bật cười và lắc đầu, rồi nhanh chóng bước đi. Làm sao có thể liên quan gì đến vụ này cơ chứ? Đại nhân, thay đổi lời khai mà. Không phải là lão thử, là xám trắng giao nhau linh trộm. Tiếng kêu trong phòng giam vọng ra, Tiêu Ngọc trong chốc lát đã xuất hiện ở cửa phòng giam, đứng đối diện với đầu đà. Hồ sơ tuy có chút sửa đổi nhưng không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ vụ án. Tuy vậy, vụ án này, hay chính xác hơn là sự việc xảy ra trong đại triều hội, vẫn rất âm ỉ. Mặc dù phần lớn quan viên không thể nói ra, nhưng đây là sự kiện lớn xảy ra ngay trong lúc đại triều hội, nên thông tin vẫn nhanh chóng lan truyền trong Thừa Thiên phủ. Hai ngày sau, vào sáng sớm ngày thứ ba, khi Tiêu Ngọc xử lý xong công việc gần nhất, ông nhanh chóng bước qua các con phố trong Thừa Thiên phủ. Nghe nói chưa, ngày hôm đó đại triều hội mùa thu xảy ra một vụ án lớn, có hoàng tử phạm vào mưu nghịch đại tội. À, thật không vậy? Thiệt đấy, nghe nói là muốn hạ độc giết chết thiên tử. Ô, sao lại có chuyện đó? Dám hại thiên tử à? Quá vô liêm sỉ. Xuyệt, các ngươi biết cái gì chứ? Đây là đại sự đấy. Nhưng mà trong đại triều hội, thiên tử trước khi gặp mặt lại là đại dung thiên sư. Thiên sư? Ôi trời, đúng là người lão thiên sư truyền miệng mơ hồ gần đây ấy à? Cái đó chẳng qua là một truyền thôi. Mưu truyền gì chứ? Ba cái tôi làm việc bếp ở nhà Lưu lão gia, người trong nhà ai cũng biết. Lưu lão gia về kể lại, thiên tử đã tuyên lão thiên sư ý kiến và đang chuẩn bị sắc phong ông ta lần nữa đấy. Đúng đúng, tôi cũng nghe nói vậy. Nghe nói ông lão thiên sư đó từng là thiên sư của thời Lĩnh Tông hoàng đế, giờ thiếu chút nữa là hơn 120 tuổi rồi. Ai nha, chẳng phải là nhân vật thần tiên rồi sao? Ai nói không phải đâu. Với một võ công cao tuyệt và một người vô cùng chú trọng tay khiếu tu hành, Tiêu Ngọc có thể nghe thấy rõ ràng những gì người dân nói chuyện. Dọc hai bên đường phố có người nói chuyện phiếm, có bán hàng rong trò chuyện với khách, thậm chí ngay cả những tiệm cơm trong tửu lâu cũng thấp giọng bàn luận. Dù là họ cố gắng giữ giọng thấp nhưng tất cả đều rõ ràng trong tay Tiêu Ngọc. Thỉnh thoảng trong những cuộc trò chuyện tình cờ của dân chúng có thể hé lộ những manh mối về các vụ án hoặc vụ bắt giam. Quả thật, mặc dù hoàng tử mưu nghịch là một đại sự của thiên hạ, nhưng đối với dân chúng họ vẫn quan tâm nhiều hơn tới đại dung thiên sư. Tiêu Ngọc không khỏi bước nhanh hơn, cuối cùng cũng đến được Thiên Hư Quan. Tuy nhiên, khi vừa đến bên ngoài Thiên Hư Quan, Tiêu Ngọc đã bị một cảnh tượng làm giật mình. Thường ngày hương hỏa ở Thiên Hư Quan chỉ là bình thường, nhưng hôm nay ngay khi Tiêu Ngọc đến, ngoài cửa đã đầy xe ngựa, thậm chí còn nhiều đến mức không thể đậu được. Một số xe ngựa phải chạy vòng quanh tìm chỗ dừng ở nơi khác. Nếu Dịch Thư Nguyên ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán liệu có chỗ đậu xe không, quả thực là điều đáng lo. Tuy nhiên, vì Tiêu Ngọc đi bộ không cần phải lo chuyện đậu xe, hơn nữa những xe ngựa của mình cũng không cần phải đỗ. Ngoài việc xe ngựa đậu đầy, cửa lớn của Thiên Hư Quan cũng tấp nập người đến người đi, các đạo nhân tiếp khách đến mức phải bận rộn không thể tiếp tục. Tiêu Ngọc vừa định bước qua thì nghe thấy một người đang hỏi đạo nhân tiếp khách: "Đạo trưởng, lão thiên sư có ở đây không?" Đạo nhân tiếp khách mặc dù đã phải trả lời câu hỏi này vô số lần nhưng giờ vẫn với vẻ mặt ôn hòa trả lời: "Lão thiên sư trước đây có ở đây, nhưng gần đây quá nhiều người đến, quá nhiều khách dâng hương, khiến khu vực khách xá bên kia loạn lên, quấy rầy lão thiên sư nghỉ ngơi, cho nên ông ấy đã đi rồi." "À, vậy ông ấy đã đi đâu rồi?" "À, cũng không biết." Người đàn ông hỏi tức thì mặt đầy thất vọng, có chút tức giận: "Những người này không ở nhà mà cứ kéo đến đây quấy rầy lão thiên sư làm gì chứ?" "Ai?" Đạo nhân tiếp khách vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng nghĩ: "Ngươi không phải cũng vậy sao?" Tiêu Ngọc nhíu mày, không có ý định hỏi thêm ai nữa mà tiếp tục bước nhanh vào Thiên Hư Quan, theo dòng người đi vào phía trong, rồi rất nhanh tìm thấy khách xá ở phía sau đạo quán. Nơi này không khó tìm vì còn có nhiều khách dâng hương, dù lão thiên sư không có mặt ở đó nhưng vẫn còn nhiều người đến để ngắm nhìn. Tiêu Ngọc đến nơi không khỏi thở dài một tiếng, rồi tìm một bức tượng thiên thần trong đại điện và dâng hương một cách tùy tiện. Sau khi suy nghĩ một lát, Tiêu Ngọc không lập tức trở về Thừa Thiên phủ nhà môn mà trực tiếp đi Đàm phủ. Với tốc độ của Tiêu Ngọc, chỉ chốc lát là đã đến cửa Đàm gia. Nơi này khác với Thiên Hư Quan, không có nhiều xe ngựa tấp nập, dân chúng nơi đây cũng không biết nhiều thông tin đặc biệt, nếu có biết cũng không ai dám tùy tiện đến gần Đàm gia. Tiêu Ngọc đi thẳng đến trước cửa Đàm phủ, người gác cổng và các hộ vệ nhìn thấy Tiêu Ngọc thì nhận ra ngay, nhưng vì lúc này hắn không mặc công phục nên họ vẫn định để hắn tự giới thiệu. Tuy nhiên, chưa kịp đến gần, một người trong số họ đã bước ra đón, chắp tay hành lễ: "Nguyên lai là Tiêu tổng bộ, ngài đến tìm gia lão lão già phải không?" Tiêu Ngọc cười đáp lễ rồi nói: "Phải vậy không? Xin hỏi Đàm công có tại phủ thượng không? Lão thiên sư có ở đó không?" Hai người gác cổng liếc nhìn nhau, một người trong số họ nói: "Nếu Tiêu tổng bộ đã đến hỏi, chúng tôi không dám giấu giếm, chẳng những lão già ở đây, lão thiên sư cũng có mặt, nhưng tổng bộ đầu không thể vào được. Vì sao? Tiêu Ngọc ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không thể thông báo một tiếng sao? Người gác cổng hơi do dự, rồi nói, Tiêu tổng bộ, ngài đừng làm khó chúng tôi, thực sự không thể vào. Đúng lúc đó, một gia đình vội vàng chạy đến từ trong phủ, vừa thấy Tiêu Ngọc đứng trước cửa thì lộ ra một nụ cười, quay sang ba người gác cổng nói, xin mời Tiêu tổng bộ vào. Nghe thấy vậy, hai người gác cổng cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tự giác nhường đường, Tiêu tổng bộ mời vào. Tiêu Ngọc trong lòng vui mừng, chắp tay cảm ơn hai người gác cổng, rồi cùng với người vừa mới mời mình bước vào đàm phụ. Thực ra, Tiêu Ngọc đã ở kinh thành nhiều năm, dù thường xuyên phải ra ngoài vì những vụ án quan trọng, nhưng cũng có không ít thời gian ở Thừa Thiên phủ. Tuy nhiên, số lần hắn đến đàm phủ không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tính cả lần này là 3 lần. Vừa vào phủ, Tiêu Ngọc không khỏi cảm thấy một chút xúc động. Mặc dù đàm phủ không lớn như hoàng cung, nhưng khí thế trong cung điện này không thể sánh được. Trong hoàn cảnh này, thậm chí còn vượt qua cả hậu cung. Chắc cũng dễ hiểu tại sao nơi đây lại có những người bố trí như vậy. Tiêu tổng bộ, mời qua bên này, đến hoa viên giữa hồ Ảo Đình. Tốt. Theo hai người xuyên qua hoa viên, Tiêu Ngọc nhìn về phía xa, trong mắt đồng tử hơi mở rộng. Trong đại hoa viên của đàm phủ có một hồ nước, ở giữa hồ là một cái đình tự. Tuy nhiên, Tiêu Ngọc không phải vì việc ao hồ này mà ngạc nhiên, mà vì trong đình, đương kim thiên tử đang ngồi ở đó. Hoàng thượng, Tiêu tổng bộ, theo ta qua đây. Ách, tốt. Tiêu Ngọc lúc này không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng cũng không hoảng loạn, tiếp tục theo con đường nhỏ xuyên qua hoa viên, rồi đi theo đường dạo bên hồ tới đỉnh. Trong hồ, rất nhiều cá bơi lội quanh những cây rào chắn, hiển nhiên chúng đã quen với việc có người đến cho ăn. Một số cá có màu vàng kim, thậm chí có những con mang màu đỏ hồng, khiến cảnh vật trở nên càng thêm tươi đẹp. Khi Tiêu Ngọc đến gần đỉnh, mấy người trong đó đều quay đầu nhìn về phía ông. Tiêu Ngọc không dám phân tâm, vội vàng tiến vào, khom người hành lễ, nói, thần Tiêu Ngọc bái kiến bệ hạ. Hoàng đế vừa cười vừa nói, quả đúng như lão thiên sư đã dự liệu, chúng ta đã bắt được tên yêu tăng kia rồi. Tiêu Ái Khanh miễn lễ, đến đây, tạ bệ hạ. Tiêu Ngọc đứng dậy, bước vào trong đình và nhìn về phía lão thiên sư. Vị tiên phong đạo cốt lão nhân ấy chính là lão thiên sư. Tiêu Ngọc kính chào lão thiên sư, đã gặp Đàm công. Ha ha ha, Tiêu tổng bộ đa lễ, ta cũng đã biết hết chuyện của ngươi rồi. Đàm Nguyên Thường nhìn Tiêu Ngọc và cười nói, Tiêu tổng bộ, ngươi đến tìm Đàm mỗ vì vụ án này sao? Tiêu Ngọc cảm thấy không ổn, nhìn đành phải gật đầu đáp, đổi một phần hồ sơ lời khai. Tôi muốn Đàm công xác thực một chút về việc yêu tăng kia nói về thử yêu, nhưng thực ra hắn đã thay đổi lời khai, nói là linh chôn. Đàm công có biết việc này không? À, đúng như vậy, không phải thử yêu gì cả, mà là một con linh chồn. Hoàng đế nhìn Tiêu Ngọc, việc nhỏ như vậy mà cũng đáng để Tiêu tổng bộ tự mình đến sao? Đàm Nguyên Thường đáp, Tiêu tổng bộ nghiêm túc tận trách, huống hồ vụ án này trọng đại, tự nhiên không thể qua loa được, đúng không, Tiêu tổng bộ? Khi nói chuyện, Đàm Nguyên Thường nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Ngọc. Ông nhớ lại, Tiêu Ngọc là người của Nguyên Giang huyện, không biết có phải ông ấy đến để tìm linh chồn, hay là vì một lý do nào khác. Có thể ông ta đã biết Dịch tiên sinh. Lúc này, Tề Trọng Bân mới lên tiếng, Tiêu tiểu hữu, ngoài công vụ ra, ngươi cũng đến tìm lão phu, sau này hãy tìm ta để phân trần. Nghe vậy, hoàng đế có vẻ suy nghĩ một chút, vậy thì cũng không cần vội, cứ ở đây đợi một lúc rồi hãng nói. Tiêu Ngọc vội vàng cảm ơn, tạ bệ hạ. Trong đình, ba người đều có trọng lượng riêng. Trước đây Tiêu Ngọc luôn cảm thấy mình là người quan trọng, nhưng giờ phút này ông lại cảm thấy mình là người bình thường nhất. Ông đứng yên một bên cùng với thị vệ của hoàng đế, không dám nói gì bừa, mà những gì được nói trong đình tự lại khiến Tiêu Ngọc cảm thấy kinh ngạc. Lúc đầu mọi người chỉ tán gẫu những chuyện bình thường, kể về vài việc lý thú, thậm chí cũng bàn về vụ án lần này. Tuy nhiên, sau đó Đàm Nguyên Thường đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả mọi người trong phòng, kể cả hoàng đế, đều phải sững sờ. Ngươi vừa nói gì? Hoàng đế đối diện sắc mặt có chút biến đổi, không khỏi thất thố. Đàm Nguyên Thường bình tĩnh lặp lại lời mình nói, ta muốn đem toàn bộ sản nghiệp của Đàm gia hiến cho triều đình, bao gồm cả Đàm phủ này. Không chỉ hoàng đế mà Tiêu Ngọc, những thị vệ và thái giám đứng hầu cũng đều ngạc nhiên, không giấu được sự kinh hãi. Đàm công, ngài đang nói mê sản sao? Thái giám tổng quản không khỏi hỏi như vậy. Đàm Nguyên Thường mỉm cười, nhìn họ với vẻ tươi tắn, ta đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ ta nghĩ lâu hơn các ngươi tưởng. Mọi người đều biết Đàm gia là một gia tộc giàu có, đứng đầu thiên hạ, qua nhiều năm cũng đã làm không ít việc khiến người khác phải chú ý. Những hành động của chúng ta có thể đã quá nổi bật. Tề Trọng Mân ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh, vuốt râu. Trong khi Hồi Miễn thì thất giọng truyền âm nói với hắn, Đàm Nguyên Thường thật sự cam tâm sao? Hoàng đế lúc này không nhịn được lên tiếng, không cần lo lắng như vậy, trẫm đã ra lệnh, nếu còn có ai truyền lời đó, ta sẽ sai người bắt giam và xử lý ngay. Đàm Nguyên Thường nhìn hoàng đế, người già hơn mình, mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt hắn không còn kính sợ như trước, mà là ánh mắt của người trưởng bối nhìn người trẻ tuổi. Với sự yêu mến, bệ hạ, Đàm Mỗ đã già, không muốn sau này lại liên lụy đến hoàng tộc hay gây rối triều chính. Ta và tiên đế là bạn tri kỷ, cũng đã chứng kiến người lớn lên. Giờ Đàm Nguyên Thường chỉ còn chút ít sức lực mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, hoàng đế trong lòng lại dấy lên ý nghĩ về việc phế lập thái tử. Nhưng hoàng đế dường như cũng cảm nhận được điều này đã bị Đàm Nguyên Thường đoán trước. Bệ hạ không cần lo nghĩ nhiều, Đàm Mỗ chỉ là một người gia gia, quan tâm đến hậu sự của người thân là điều bình thường. Tuy nhiên, bệ hạ lo lắng về thiên hạ, còn Đàm Mỗ chỉ lo lắng về Đàm gia. Nói xong, Đàm Nguyên Thường đứng dậy. Con cháu của Đàm gia mặc dù cũng có chút tài năng, nhưng hiếm ai có thể nhìn ra toàn cục. Có lẽ bọn chúng làm được cũng đã không tệ, nhưng trong mắt ta, chúng vẫn chưa đủ. Thực ra, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ta không thể yêu cầu chúng trở thành Đàm Nguyên Thường thứ hai. Điều đó không thực tế, cũng không công bằng. Như tiên đế đã từng suy nghĩ, Đàm Nguyên Thường bước ra ngoài đình tự, nhìn về phía mặt nước, nơi những đàn cá đang tụ lại. Giữa chúng, con cá màu vàng, kim dễ dàng nhận thấy, giống như cá trong ao. Có những con cá lúc nào cũng dễ thấy nhất. Đàm gia dù sao cũng là cây to đón gió. Ta lo rằng sau này, không có ai kế thừa, con cháu sẽ sinh kiêu ngạo hoặc trở nên bất kính, sợ rằng sẽ gặp phải họa diệt môn. Đàm Mỗ quyết định không liên quan đến ai, chỉ là mong thừa dịp còn sống xử lý những việc này cho xong, mong bệ hạ giúp đỡ. Đàm Nguyên Thường quay người đối diện với hoàng đế trong đình, chắp tay thi lễ. Hoàng đế cũng đứng lên. Đàm gia có đan thư thiết khoán, cho dù sau này có sự cố gì cũng không phải không có cách giải quyết. Sau này nếu có điều gì sai sót cũng chỉ có thể học từ sai lầm, hết thảy tự nhiên sẽ qua khỏi. Đàm Nguyên Thường ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn mang một nụ cười nhẹ. Bệ hạ, Đàm Mỗ hy vọng Đàm thị và Hạng thị vẫn giữ được tình nghĩa. Như vậy đan thư thiết khoán chỉ là vật trang sức, có hay không cũng không khác biệt gì. Nhưng nếu có một ngày, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, đan thư thiết khoán liệu có giữ được Đàm gia không? Lúc này, lời nói của Đàm Nguyên Thường thực sự có chút lớn mật. Nhưng hiện tại hắn không chỉ là một quan viên bình thường đứng trước hoàng đế. Đàm Nguyên Thường một ngày nào đó sẽ không còn ở đây. Dù cho hiện tại trông hắn không già, nhưng cuộc đời rốt cuộc cũng không thể không thay đổi. Đàm Nguyên Thường không ngần ngại nói ra những lời này, không quan tâm người ngoài. Như Đàm Mỗ đã nói, tôi chỉ quan tâm đến bệ hạ mà thôi. Cả đời tôi không bước chân vào quan trường là nhờ tiên đế và bệ hạ khoan dung cho tôi nhiều lần mới có thể làm liều. Sau này sẽ không còn lo lắng quá nhiều. Hoàng đế vốn định ở lại Đàm gia một ngày, nhưng cuối cùng không đến nửa ngày đã rời đi. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Đối với yêu cầu của Đàm Nguyên Thường, hoàng đế cũng không có câu trả lời dứt khoát. Khi hoàng đế ra đi, tất cả mọi người đều tiễn tại cửa Đàm phủ. Khi hoàng đế quay lại cung, Tiêu Ngọc tâm trạng phức tạp, nhưng cũng có phần thở phào nhẹ nhõm. Không khí vừa rồi rất căng thẳng, khiến hắn cảm thấy không biết làm sao. Sau đó, Tề Trọng Bân trực tiếp cáo từ, Tiêu Ngọc cũng nhân cơ hội cáo từ Đàm Nguyên Thường, rồi theo sau Tề Trọng Bân mà đi. Lão Thiên Sư, ngài chờ tôi với. Tiêu Ngọc bước đi rất nhanh, nhưng hắn nhận thấy hình như không thể đuổi kịp Lão Thiên Sư, rồi phải dùng đến khinh công mới có thể đuổi theo. Tuy nhiên, Tiêu Ngọc không biết rằng trong mắt hắn đang cố gắng đuổi theo Lão Thiên Sư, nhưng khi hắn đuổi kịp Tề Trọng Bân, lại thấy hai người mặc kình tràn đi nhanh hơn nữa, dường như chỉ là một cơn tỉnh ngộ. Và sau đó hắn mất dấu hai người, không thể tìm ra họ nữa. Lúc Tiêu Ngọc cảm nhận được bên trong, ban đầu bước chân của bọn họ rất nhanh, nhưng sau khi đi qua quảng trường náo nhiệt phía sau, bước chân của Lão Thiên Sư dần chậm lại. Tiêu Ngọc đến gần Lão Thiên Sư, nhìn về phía vai của ông, lúc này cũng không còn che giấu, lộ ra con tiểu điêu. Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng chỉ một cái nhìn, Tiêu Ngọc có thể chắc chắn rằng con điêu nhi này chính là con bên cạnh Dịch tiên sinh. Đây là một cảm giác mãnh liệt không thể sai được. Nhưng nếu thật sự là con điêu đó, sao nó có thể sống lâu đến vậy? Nó là một con linh trồn thật sự, hay như Yêu Tăng đã nói, điêu nhi có thể nói được tiếng người, có phải đã đạt được thành tựu yêu quái rồi? Tôi hỏi Lão Thiên Sư, hôm nay ngài có chuyện gì cần làm không? Tiêu Ngọc vội vàng hoàn hồn, vừa đi theo vừa nghiêm mặt hỏi. Lão Thiên Sư, ngài trên vai con tiểu điêu này, nó có phải chưa kịp để Tề Trọng Bân lên tiếng, hồi miệng đã cười lớn. Hắc hắc, Tiêu Ngọc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiêu Ngọc trong lòng đột nhiên lo lắng, lông tơ trên người lập tức dựng đứng, nội lực trong cơ thể không khỏi nhanh chóng vận chuyển, đó là phản ứng bản năng. Sau đó hắn mở to mắt nhìn về phía con tiểu điêu trên vai Tề Trọng Bân, quả nhiên đúng là yêu quái. Tiêu tổng bộ, lão phu đây là giới thiệu một người, chính là Hôi Miễn tiền bối. Lão phu trước mặt Hôi tiền bối cũng chỉ là một vãn bối mà thôi. Vậy Dịch tiên sinh đâu? Tiêu Ngọc không kiềm chế được mà hỏi. Tề Trọng Bân nhìn hắn một cái, vẻ mặt kinh ngạc, hơi nghi ngờ nói, Dịch tiên sinh là ai vậy? Tiêu Ngọc sửng sốt một chút, không ngờ Tề Trọng Bân lại không nhận ra. Hôi Miễn trừng mắt, nghiêng đầu nhìn Tề Trọng Bân, có vẻ ngạc nhiên. Khá lắm, Tề tiểu tử, đã học xong rồi sao? Ha ha ha ha, Tề Trọng Bân đột nhiên cười lớn. Lúc này hắn mới hiểu ra, vì sao sư phụ đôi khi lại trêu đùa người khác làm hắn có cảm giác như mình còn thiếu chút gì đó về tuổi tác. Nhưng nụ cười của Tề Trọng Bân khiến Tiêu Ngọc, dù tuổi tác không còn trẻ, cũng có chút bối rối, không biết phải làm sao. Ai, không phải với Tiêu tổng bộ nói giỡn, Dịch Tiên Sinh chính là gia sư của Tề Mỗ. Tiêu Ngọc lại bất ngờ, mặc dù hắn đã đoán được lão thiên sư có thể biết Dịch Tiên Sinh, nhưng không thể ngờ Dịch Tiên Sinh lại là sư phụ của Tề Trọng Bân. Việc này thật đúng là trùng hợp, chỉ mong Tiêu tổng bộ đừng nói nhiều với người không liên quan. Tiêu Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng, xin lão thiên sư yên tâm. Vậy còn chuyện đầu đà bị điên trong tù thì sao? Tiêu Ngọc hỏi. Hôi Miễn trả lời, à, cái đó à, là vì ta đi một chuyến, hù dọa hắn một chút, hắn không phải thực sự điên, chỉ ít giờ vẫn chưa phải. Hôi Miễn đã hóa thân thành Vân Lai đi qua Thừa Thiên Phủ Âm Ti, tự mình đến khu vực quỷ thần thông báo. Lúc đầu, yêu tăng đầu đà đi âm phủ đương nhiên sẽ chịu khổ, điều này chắc chắn sẽ còn mệt mỏi hơn trước. Nói xong, Hôi Miễn nhảy lên vai Tiêu Ngọc, khiến Tiêu Ngọc không khỏi căng thẳng, nhưng hắn vẫn ép mình giữ bình tĩnh. Hắc hắc, từ biệt hơn 30 năm, võ công của ngươi cũng không tệ, mặc dù vẫn chưa sờ tới tiên thiên cảnh giới. Tiêu Ngọc mỉm cười, tiên thiên cảnh giới đâu phải là chuyện dễ dàng với tay vào. Tiêu tổng bộ thấy Đàm Công như thế nào? Tề Trọng Bân bỗng nhiên hỏi, khiến sắc mặt Tiêu Ngọc trở nên trịnh trọng. Đàm Công là người cao thượng. Ân, Tề Trọng Bân gật đầu, suy nghĩ rồi nói tiếp, thật ra mệnh số của Đàm Công ta không rõ lắm, có lẽ chỉ có sư phụ mới nhìn thấu. Nhưng nếu tương lai gia đình họ Đàm gặp khó khăn, người có thể giúp đỡ một phần, ít nhất là nhắc nhở một chút ta. Tiêu Ngọc bật cười, ta chỉ là một tổng bộ đầu ở phu nhá, không phải đại quan gì. Đàm Công là người như thế nào, sao ta có thể giúp được việc? Đàm Nguyên thường có lẽ không cần ngươi giúp, nhưng sau này người nhà họ Đàm khó mà nói trước được. Tuy nhiên, Tề tiểu tử, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, Đại Dung thiên sư cứ làm tốt công việc của mình là được. Hồi Miễn nói xong, Tề Trọng Bân chỉ có thể gật đầu đáp lại, hồi tiền bối dạy rất đúng. Mặc dù Tiêu Ngọc đã nghe như vậy, nhưng trong lòng vẫn âm thầm nhớ kỹ. Tốt, người muốn biết thì ta đã nói rồi, Tề Mộ cáo từ. Nói xong câu đó, Tề Trọng Bân bước nhanh hơn, Tiêu Ngọc vô thức đuổi theo, nhưng lại phát hiện là ân nhân càng lúc càng xa, trong lòng quýnh lên, không nhịn được lại hô lên một câu, xin hỏi lão thiên sư, người đó là đệ tử của Dịch tiên sinh, Thạch Sinh là ai? Thạch Sinh chính là Thạch Sinh, sao lại hỏi hắn là ai cơ chứ? Nhưng Tề Trọng Bân hiểu ý Tiêu Ngọc, cười nhẹ, giọng nói truyền về phía sau, bảo tay Tiêu Ngọc, đó là Tề Mỗ sư huynh. Dư âm vừa dứt, thân ảnh lão thiên sư đã xa dần. Tiêu Ngọc không đuổi kịp nữa, đành dừng lại. Dù thế nào cũng không thể đuổi kịp. Tiêu Ngọc biết là trong triều bàn tán xôn xao về lão thiên sư và đại triều hội, nhưng chưa từng nghe ai trực tiếp gặp lão thiên sư. Ngược lại, Thừa Thiên phủ lại bắt được vài người giả mạo, thực sự là táo bạo vô cùng. Ngày hôm nay là đêm trước mùa đông, trong thiên lao, những tù nhân tóc tai bù xù, người nào cũng ngồi ngây ngốc trên giường tù, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình. Căn phòng giam này còn tốt hơn nhiều nơi khác, chỉ ít giường được lót đầy cỏ, trên giường còn có chăn đệm, trong phòng còn có bàn ghế và các vật dụng văn phòng. Nhưng dù sao đây cũng là đại lao, Lưu Công Công, ngài mời. Giọng nói này mang theo sự kích động mạnh mẽ, khiến người ngồi trên giường lắc mạnh một cái, rồi bừng tỉnh, thân thể hơi động đậy, rồi chuyển hướng về phía hàng rào của phòng giam. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, những tù nhân trong phòng không kìm được, họ liền xuống giường, bước nhanh đến gần hàng rào, dán sát vào đó để nhìn về phía cuối hành lang. Trên mặt họ là biểu hiện mừng rỡ như điên, vì người đến chính là thái giám tổng quản Lưu Trung Toàn. Lưu Công Công, có phải là phụ hoàng đã mở con đường cho ta không? Lưu Công Công, ta thật không thể chịu đựng được nữa rồi. Hạ Ngọc Uyên lớn tiếng la lên, nhưng Lưu Trung Toàn vẫn bước đi không nhanh không chậm. Trước mặt các mục tốt, Lưu Trung Toàn đã đến trước phòng giam, Hạ Ngọc Uyên la lên cũng dừng lại. Hắn chạm trán với ánh mắt mong đợi, nhìn về phía thái giám tổng quản. Nguyên bản bản án là chém đầu, khiến Hạ Ngọc Uyên phải sống trong nỗi sợ hãi suốt gần 2 tháng qua. Tinh thần của hắn bị tra tấn dần dần, càng thêm khủng khiếp. Nhưng cùng lúc, trong lòng hắn cũng có một chút hy vọng, vì Hạ Ngọc Uyên hiểu rõ phụ thân mình. Thực ra, nhiều hoàng tử đều có thể cảm nhận được rằng, dù là đương kim thiên tử ngồi trên long ỷ của Đại Dung, vẫn rất quan tâm đến tình cảm gia đình. Và cuối cùng, hôm nay, Hạ Ngọc Uyên cũng đợi được người mà hắn mong đợi trong lòng. Lưu Trung Toàn đứng vững bên ngoài hàng rào, đúng lúc hoàng tử vươn tay, nhưng không với tới được. Cùng lúc đó, Hạ Ngọc Uyên cũng vươn tay không ngừng vẫy gọi, muốn bắt lấy thái giám, nhưng dù thế nào cũng không thể chạm vào được. Lưu Công Công, phụ hoàng thánh chỉ đã đến chưa? Phụ hoàng nhất định biết rõ, mặc dù ta đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng thực ra ta chưa bao giờ muốn hại phụ hoàng, làm sao ta dám như vậy, làm sao ta có thể cam lòng chứ? Lưu Công Công, phụ hoàng có biết không, và còn những người đó, tất cả đều là do những người đó xúi giục ta, đều là những người đó. Bọn họ có bị trảm đầu không? Bọn họ có bị trảm không? Họ đáng bị giết, đáng bị giết, đáng bị giết. Hoàng tử Hạ Ngọc Uyên liên tục la hét, nhưng Lưu Trung Toàn vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt bình tĩnh pha lẫn chút thương hại và sầu não. Dù đã lâu bên cạnh thiên tử, ông vẫn cảm nhận được một chút tình cảm của thiên tử. Âm thanh của Hạ Ngọc Uyên dần dần nhỏ lại, hắn hình như ý thức được bầu không khí không đúng, nhưng rất nhanh lại lộ ra nét mừng vì thái giám đã thực sự lấy ra thánh chỉ. Dù chỉ là một phần thủ dụ, bệ hạ thủ dụ, Lưu Trung Toàn nói. Hạ Ngọc Uyên vội vàng lùi lại phía sau. Các quan viên đại dung khi biết chỉ thường hành lễ rất lâu, nhưng lúc này hắn lại quỳ sụp xuống dưới đất trong phòng giam. Niệm Hạ Ngọc Uyên là hoàng tử đại dung, vì sự kiện đặc biệt nên không phải tử tù. Trên mặt Hạ Ngọc Uyên, niềm vui chuyển thành sự cuồng hỉ. Lưu Trung Toàn nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đọc, ban thưởng cho hắn lụa trắng một trượng, rượu độc một bình, khâm thử. Lời nói vừa dứt, một tiểu thái giám liền mang khay tới, trên khay có lụa trắng và một bình rượu. Hạ Ngọc Uyên sụp xuống trong phòng giam, khuôn mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Không, không, không thể nào, không thể nào, không. Ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp phụ hoàng. Điện hạ, bệ hạ còn nói, nếu ngài không chọn lụa trắng và rượu độc, thì giống như kẻ tử hình nghi phạm, bị đem lên thừa thiên phủ đầu phố trảm thủ. Chặt đầu thì vẫn có thể bảo toàn thi thể. Là hoàng tử, đương nhiên sẽ có cao thủ bảo vệ, mang đầu về, dùng kim khâu vá lại, dùng thuốc bột dấu vết dao. Nhưng hoàng tử đã hoàn toàn suy sụp, để dân chúng nhìn thấy mình bị chặt đầu trên đường phố thừa thiên phủ xảo. Điện hạ, đồ vật tôi đã để đây, còn chọn như thế nào là tùy ngài. Nói xong, Lưu Trung Toàn rời đi. Ngục tốt mở cửa nhà lao, mang khay vào, rồi cũng rời đi, chỉ còn lại hoàng tử một mình trong phòng giam. Có lẽ một canh giờ, có lẽ nửa ngày sau, Hạ Ngọc Uyên mới dám nhìn về phía lụa trắng và rượu độc. Hoàng Hưng năm thứ 20, vào mùa đông, hoàng tử Hạ Ngọc Uyên tự sát bằng cách treo cổ trong thiên lao. Ngũ hoàng tử Hạ Ngọc Uyên rất cẩn trọng, trong suốt thời gian dài, ông đều hành động lặng lẽ, không có bất kỳ động thái nào đáng chú ý, thậm chí ngay cả thái tử cũng không dám làm điều gì vượt quá phạm vi cho phép. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng ngay sau đó lại có một sự kiện lớn xảy ra. Đàm gia rốt cuộc có nhiều tiền đến mức nào? Vấn đề này thực sự khiến nhiều người trong triều nghi ngờ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng câu trả lời cho câu hỏi này lại được công khai một cách nhanh chóng. Thậm chí có thể nói là không ai tưởng tượng được rằng Đàm Nguyên Thường lại công bố điều này khi còn sống. Việc Đàm gia gần như đã hiến toàn bộ tài sản cho triều đình đã gây chấn động lớn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hành động của ngũ hoàng tử Hạ Ngọc Uyên. Dù vậy, cuối cùng hoàng đế vẫn không chấp nhận Đàm Nguyên Thường giao toàn bộ Đàm gia cho triều đình. Ít nhất thì những cửa hàng thương nghiệp, những dây chuyền sản xuất và các ngành nghề trong tay Đàm gia vẫn được giữ lại. Vì những động thái này không chỉ ảnh hưởng đến Đàm Nguyên Thường, mà còn có thể tác động đến nền kinh tế của toàn bộ Đại Dung. Tuy nhiên, ít nhất là Đàm gia đã giao nộp phần lớn tài sản, bao gồm các loại ruộng đất, nhà cửa và thậm chí cả tòa Đàm phủ xa hoa ở Thừa Thiên phủ. Quan viên hộ bộ đã được cử đến để kiểm kê tài sản của Đàm gia. Nửa tháng sau, họ mới có thể có được một số kết quả cơ bản, nhưng phải mất thêm một tháng nữa để tính toán chi tiết. Tuy công việc này bắt đầu rất rườm rà, nhưng cũng có một số điều đáng chú ý. Tài sản của Đàm gia quả thực rất lớn, nhưng số tiền thực tế lại có chút ít hơn so với những gì người ta tưởng tượng. Theo số liệu hiện có, Đàm gia đã hiến tặng cho hoàng đế tổng cộng 2.400.000 lượng vàng, hơn 9 triệu lượng bạc trắng và hơn 1.000 triệu đồng tiền. Đây quả là một khoản tiền khổng lồ, nhưng khi đối chiếu với quy mô của Đàm gia, con số này không có gì là quá phóng đại. Dù vậy, vẫn gây ra sự nghi ngờ trong lòng rất nhiều quan viên hộ bộ và các quan chức trong triều. Cần biết rằng, khi Đàm Nguyên Thường mới nhận chức vào năm thứ 12, ông đã từng hiến tặng hơn 10 vạn lượng vàng cho triều đình. Trong khi đó, tổng tài sản của Đại Dung khi ấy vào khoảng 9.000 triệu đồng. Bây giờ, hơn 40 năm sau, tổng tài sản đã lên gần 2 vạn triệu đồng, có thể nói là đứng đầu trong cả nước. Nhưng số tiền mặt mà Đàm gia hiện có lại chỉ có chừng này. Lúc đầu, tài sản của Đàm gia đáng lẽ phải lớn gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần mới đúng. Vậy rốt cuộc, Đàm gia có giữ lại những tài sản đó không? Câu trả lời là không. Vì khi Đàm gia chuyển giao tài sản, họ không chỉ bàn giao tài sản vật chất mà còn cả sổ sách, đến mức nhiều quan viên hộ bộ khi kiểm tra cũng phải dùng mình vì sự chi tiết và phức tạp của những sổ sách này. Đàm Nguyên Thường rất tỉ mỉ trong việc ghi chép sổ sách, từ những khoản thu nhập nhỏ nhất của mỗi cửa hàng đến những đội thuyền biển, từng khoản lợi nhuận từng chút một. Sổ sách còn ghi rõ cả các khoản chi tiêu từ nhỏ đến lớn. Dù nhìn vào sổ sách, người ta có thể thấy rõ Đàm gia kiếm tiền rất giỏi, nhưng cũng tiêu xài không kém. Đặc biệt là một phần lớn tài sản được chi cho triều đình, giúp đỡ dân chúng trong những năm thiên tai và chiến tranh. Họ đã quyên góp rất nhiều tiền và vật phẩm, và giờ đây khi nhìn lại sổ sách, có thể thấy họ đã tận hết sức lực. Đặc biệt, Đàm gia còn kiểm soát giá cả và phối hợp với quan phủ thực hiện các lệnh chính phủ, thậm chí còn thu mua một số ruộng đất không rõ nguồn gốc để điều chỉnh giá cả, mang lại lợi ích cho dân chúng. Sổ sách ghi lại không chỉ là thời kỳ Hoàng Hưng, những năm cuối triều Khang Định, mà còn có cả các năm sau khi Đàm gia bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cho đến nay là năm thứ 21 của triều Hoàng Hưng, Đàm gia dù vậy vẫn sở hữu tài sản khổng lồ với hơn 300 tòa trạch viện ở khắp Đại Dung, cùng với 23 vạn mẫu đất, khoáng sản, rừng, ao vườn. Chỉ riêng trong Thừa Thiên phủ đã có hơn 10 tòa trạch viện thuộc sở hữu của Đàm gia. Nếu tính hết ra thành tiền, thật khó mà tính toán hết. Nhưng vậy, Đàm gia tự xử lý như thế nào? Dù Thiên tử đã đặt cách cho phép Đàm gia vẫn được ở tại Đàm phủ, dù Đàm Nguyên Thường không muốn cũng không thể động vào. Vào mùa xuân năm Hoàng Hưng thứ 21, Đàm Nguyên Thường ngồi trong thư phòng ấm cúng, bên cạnh bếp than đang cháy, vừa thưởng thức rượu một mình, vừa thỉnh thoảng gảy vài giai điệu đơn giản trên đàn, coi như là tự giải khuây. Ôi bệ hạ, bệ hạ, ta tận hưởng cuộc sống này, liệu có thể không vì bản thân mà nghĩ sao? Dù sổ sách đã rất rõ ràng, nhưng với tài năng của Đàm Nguyên Thường, ông cũng có thể giấu đi những thứ không muốn người khác biết. Trong mắt ông, Thiên tử dù có nhân hậu, nhưng vẫn chỉ là một hậu bối. Đàm gia mặc dù đã dâng hầu hết tài sản cho triều đình, nhưng cơ sở thương mại của Đàm gia lại không bị động đến, và lý do cũng rất hợp lý, vì nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến dân sinh và nền kinh tế của Đại Dung. Dù vậy, hiện nay Đàm Nguyên Thường không còn nắm quyền lớn như trước nữa, cơ sở thương mại vẫn còn, nhưng ông không tham gia vào việc quản lý nữa, để cho con cháu tự lo liệu, tự mình tranh đấu. Cuộc sống của ông giờ đây chủ yếu là tận hưởng và sống an nhàn. Vào đầu hè năm ấy, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn đến Trà Châu. Sau nhiều năm, Trà Châu đã phát triển rộng ra, vì dân số tăng lên, nếu không xây dựng thêm sẽ không thể đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, Trà Châu vẫn mang lại cảm giác quen thuộc cho Tề Trọng Bân và Hôi Miễn. Hai người họ tiếp tục thăm lại nơi Dịch Thư nguyên từng ở. Cả khu đất và cánh rừng xung quanh đều có mối quan hệ chặt chẽ với Trà Châu, nhưng khu vực trọng điểm phát triển của Trà Châu lại không nằm ở đó. Dù đã có rừng, có cỏ, nhưng căn phòng nơi Dịch Thư Nguyên từng sống lại được bảo tồn rất tốt, gần như vẫn nguyên vẹn như lúc ông ra đi. Thậm chí còn có người chuyên lo bảo dưỡng. Ngược lại, nơi Tề Trọng Bân từng ở đã sớm bị phá hủy, giờ chỉ còn lại những tòa nhà mới được xây dựng, và khu vực này đã phát triển thành một phường cư dân mới với những ngôi nhà mới. Họ đi qua từng cảnh quan ở Trà Châu, qua những nơi như Miếu Nương Nương, thưởng thức đủ loại món ăn vặt, rồi cuối cùng dừng chân trước Mạc phủ. Mạc phủ cũng đã được sửa sang lại, ít nhất thì cổng chính trông có vẻ khác so với trước đây. Hồi Miễn ngồi trên đài Tề Trọng Bân, ngậm một phần nhỏ tiểu bao tử vào miệng, miệng giống như quả cao su lớn nhất, căng phồng nhưng không làm ảnh hưởng đến việc nhấm nuốt. Hồi Miễn dùng đuôi vỗ vỗ vào vai Tề Trọng Bân, dường như muốn ra hiệu cho hắn đi gõ cửa, nhưng lại cố tình giấu đi, giống như muốn tạo ra một bất ngờ cho Thạch Sinh. Không biết sư huynh giờ ra sao, Tề Trọng Bân nói, cười rồi đi tới cổng Mạc phủ. Hắn vỗ nhẹ vào cửa, tạo ra tiếng phanh phanh vang vọng. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân từ bên trong vọng ra, cổng chính mở ra, hai người gia đình trẻ tuổi lạ mặt đứng đó. Họ nhìn thấy Tề Trọng Bân và mặc dù có vẻ bối rối nhưng cũng không dám thất lễ. Vị lão nhân gia này, nay có chuyện gì không? Một trong hai người gia đình hỏi. Tề Trọng Bân chắp tay thi lễ. À, vị tiểu ca này, làm phiền thông báo, bảo rằng Tề Trọng Bân đến đây bái phỏng. Người gác cổng gật đầu, nói mời chờ. Rồi một người trong họ vội vã vào trong, để lại một người ở ngoài tiếp đón. Người gia đình ở lại ngoài cửa nhìn Tề Trọng Bân một cách kỳ lạ, rồi khẽ nhíu mày. Tề Trọng Bân, cái tên này nghe có vẻ quen tai. Khi vào trong thông báo, người thanh niên kia thực ra cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được, nhưng bản năng khiến hắn tăng nhanh bước chân. Dù sao lão già kia vừa nhìn đã thấy khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải là người thường. Đến nội viện, một người trẻ tuổi đang cùng một nữ tử xinh đẹp chơi cờ trên hành lang trong tiểu viện. Bỗng nhiên, một gia đình vội vã chạy qua, người trẻ tuổi tò mò liền lên tiếng hỏi, "A cửu, có chuyện gì vậy?" Gia đình vừa chạy vừa đáp, "Nhị thiếu gia, bên ngoài có người gọi là Tề Trọng Bân đến thăm khách, ta đi báo với lão gia." Người trẻ tuổi gật đầu, nhưng vẫn lẩm bẩm, "Tề Trọng Bân sao lại có chút quen tai nhỉ?" Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy nữ tử đang cùng mình chơi cờ mở rộng miệng, có vẻ khá ngạc nhiên. "Thế nào?" Người nữ tử vội vàng hỏi, "Đây không phải là cái tên của lão thiên sư sao? Ngươi quên rồi sao?" Năm ngoái cuối năm, tin tức từ Thừa Thiên phủ truyền đến, khi đó ngươi còn đến nhà ta cùng ta bàn luận chuyện này, nói là tiếc nuối không có mặt ở kinh thành, nếu không nhất định phải đi Thiên Hư quan bái phòng vị thần tiên đó. Người trẻ tuổi giật mình tỉnh ngộ, "A, ta nhớ ra rồi, ta nghĩ sao mà thấy quen tai thế, nhưng mà chắc chỉ là trùng tên thôi." "Không được, ta phải đi xem thử." "Ta cũng đi cùng," người nữ tử nói. Trong hậu viện, Mạc lão gia mặc dù tuổi đã cao, nhưng tóc phần lớn vẫn còn đen, tuy không bằng Đàm Nguyên Thường yêu nghiệt, nhưng vẫn lộ ra vẻ trẻ trung. Nghe được gia đình báo tin, trong lòng lão vui mừng khôn xiết. "Ngươi nói là ai?" "Lão già, là một lão nhân, tên là Tề Trọng Bân. Mau mau mời vào, mau mau mời vào." "Không, ta tự đi." Mạc lão gia vội vàng chạy ra, cùng gia đình đi ra tiền viện. Bên cạnh còn có một gia đình lớn tuổi cũng kích động theo sau. Hai người trẻ tuổi lúc này cũng chạy tới, chỉ có một người là nhanh chóng đến trước. Trước cổng Mạc phủ, người thanh niên kia đột nhiên tránh sang một bên. "Đại thiếu gia." Thạch Sinh chào gia đình rồi bước ra khỏi cổng, nhìn về phía Tề Trọng Bân đang đứng đợi. "Sư huynh." Khi nhìn thấy Thạch Sinh, Tề Trọng Bân hơi sửng sốt, nhưng vẫn lập tức khom người thi lễ. Thạch Sinh cũng đáp lễ lại: "Sư đệ, ha ha ha, ngươi làm sao mà ở kinh thành lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ha ha ha, để sư huynh chê cười rồi." Tề Trọng Bân cười một tiếng, bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên: "A a, Thạch Sinh, ngươi lại là diện mạo này sao?" Lúc này Thạch Sinh lại có vẻ ngoài trung niên, rõ ràng là nhờ vào pháp thuật biến hóa. "Hôi tiền bối." Thạch Sinh kinh hỉ lên tiếng, lúc này mới nhận ra Hôi Miễn đã xuất hiện, hắn vô thức nhìn ra ngoài. "Đừng nhìn nữa, tiên sinh không ở đây." Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, hai người trẻ tuổi chạy tới. Thạch Sinh liền cười với Tề Trọng Bân và Hôi Miễn: "Mặc gia cũng muốn nối dõi tông đường, cha mẹ tôi cũng muốn có cháu nội." Hôi Miễn gật đầu: "Hiểu rồi, nhưng mà nói về cuộc sống, sống bình thường, có lẽ chúng ta không nên tham gia." "Tiền bối Hôi, các ngài đến tôi còn vui mừng không hết." Thạch Sinh cười nói, lúc đó có tiếng gọi từ xa: "Đại ca, đại ca, nghe nói có người tên giống lão thiên sư đến đây." "Ừm, đúng vậy." Thạch Sinh trả lời, rồi liếc mắt về phía Tề Trọng Bân, chớp chớp lông mày, sau đó quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi đang đến gần cửa. Vừa lúc đó, Mặc lão gia cũng tới, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng giọng nói của ông giờ đây còn cởi mở hơn trước, tiếng cười cũng vang lên: "Nhanh, mở cửa chính, Tề lão tiên sinh, từ biệt nhiều năm, ngài còn khỏe không?" Mặc lão gia không phải từ thiên môn ra, mà là ra lệnh cho gia nhân mở cửa, bước ra ngoài, không người chào Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân được gia đình họ Mặc đón vào nhà, cùng Mặc lão gia và những người khác vào phòng khách để bàn chuyện. Lúc này, các hạ nhân trong Mặc gia bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, giết gà giết vịt. Trước đây, không ít hạ nhân của Mặc gia đã không còn làm việc tại đây, không phải là vì có chuyện ngoài ý muốn, mà là họ không phải người bán thân. Những nha hoàn lớn tuổi tự nhiên phải lập gia đình, gia nhân lớn tuổi cũng muốn lấy vợ sinh con. Nhiều người đã lập gia đình và sống ngoài Mặc phủ, chỉ có một số ít người thuộc thế hệ trước vẫn ở lại. Dù vậy, những gia nhân đã có tuổi vẫn rất phấn khích, không ít gia nhân trẻ cũng tò mò đứng ngoài nhìn. "Nghe nói vị lão tiên sinh này cùng Đại Dung thiên sư có cùng tên và họ, tôi cũng nghe nói vậy, nhìn qua có vẻ là một cao nhân đấy." "Lý thúc, ngài có biết gì không?" Lão gia nhân cũng không dám nhìn lâu, liếc mắt qua người bên cạnh: "Đừng hỏi nữa, làm việc đi, tôi nói với các cậu, vị này thật khó đoán. Đại Dung thiên sư ấy, tám phần là ông ta." "Cái gì? Thật à? Lý thúc, ngài đừng đùa chứ." "Hắc hắc, đùa gì chứ, các cậu từng thấy ai chưa? Đừng tán dóc, nhanh đi chuẩn bị đi." Bọn gia nhân ngoài kia hứng khởi trò chuyện, trong phòng khách mọi người cũng đang trò chuyện, nhưng không phải về tiên đạo, mà là những việc quan trọng hơn, dù là những việc ngoài nhặt nhưng không thể thiếu trong cuộc sống. Thế giới này không phải chỉ xoay quanh Dịch Thư Nguyên, cũng không phải chỉ xoay quanh Tề Trọng Bân, mỗi người đều có những thay đổi của riêng mình qua bao nhiêu năm. Thạch Sinh là trưởng tử của Mặc gia, dù đã ở nhà nhiều năm làm bạn với phụ mẫu, nhưng vẫn chưa lập gia đình, chưa có vợ con. Mặc lão gia và Mặc phu nhân cũng không vội vã, sau khi có thêm một đứa con, giờ đây trong phòng khách Mặc gia lại có Mặc Tòng Hiến, nhị thiếu gia của Mặc gia. Mặc Tòng Hiến hiện giờ đang nói về chuyện cưới gả, có một người bạn gái từ thuở nhỏ, và cũng đang bàn bạc về việc điều động nội bộ con dâu của Mặc gia. Về phần Linh Tuệ, người con gái do trời sinh có tư chất khá tốt, tuy nhiên lại chưa bước vào con đường tu hành, ngược lại đã kết hôn làm vợ người khác. Nói đến chuyện này, Thạch Sinh có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ban đầu hắn định dẫn muội muội vào con đường tiên đạo, thậm chí dạy cho nàng một ít kiến thức cơ bản về tu hành, nhưng nếu như muội muội đã chọn con đường của mình, hắn cũng không muốn tác động quá nhiều, không muốn dùng tiên đạo để dụ dỗ nàng thay đổi quyết định. Tuy vậy, lúc này Thạch Sinh chưa nói đến tiên đạo, chỉ là ám chỉ một cách nhẹ nhàng, và Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân đương nhiên là hiểu ý. Tề Trọng Bân mặc dù không nói về những trải nghiệm của mình tại Thừa Thiên phủ thuộc Đại Dung, nhưng những kinh nghiệm khác của ông cũng rất đặc sắc. Mặc Tòng Hiến và Lệ Vân, những người trẻ tuổi, cuối cùng cũng nhận ra rằng vị lão giả này không chỉ là người cùng tên, cùng họ với lão thiên sư, mà chính là lão thiên sư thật sự. Và buổi tối hôm trước, khi cả nhóm đi về hướng thiện đường, Mặc Tòng Hiến đã bước nhanh tới gần Thạch Sinh, nắm lấy cơ hội kéo Thạch Sinh ra một bên. "Ôi, chuyện gì thế này?" Thạch Sinh nói với vẻ tức giận, nhìn về phía đệ đệ mình, lại nhìn sang nữ tử đang đứng bên cạnh, và thầm nghĩ, hai người này vẫn chưa kết hôn mà đã có vẻ thân mật như vậy. Mặc Tòng Hiến nhìn Tề Trọng Bân, người đang đi cùng phụ thân về hướng thiện đường, rồi cẩn thận hỏi: "Đại ca, đây chính là lão thiên sư sao?" "Ha, đúng vậy, người không biết lão thiên sư là người ở Trà Châu sao?" "Giờ thì biết rồi, nhưng tôi không ngờ lão thiên sư lại đến nhà chúng ta." "Còn nữa," Mặc Tòng Hiến nhìn từ trên xuống dưới Thạch Sinh, sau đó hỏi: "Đại ca, tại sao lão thiên sư lại gọi ngươi là sư huynh? Chẳng lẽ ngươi cũng là thiên sư?" Lệ Vân ở một bên cũng liên tục gật đầu, tò mò nhìn Thạch Sinh. Thạch Sinh mỉm cười, đáp: "Chúng ta là người một nhà, ngươi còn không biết ta có phải là thiên sư không?" "À, đúng vậy, nhưng tại sao lão thiên sư lại gọi ngươi là sư huynh?" Mặc Tòng Hiến hỏi lại. Mấy năm qua, Mặc Tòng Hiến và gia đình Mặc gia mới chưa rõ ràng về những chuyện cũ, cũng chẳng ai để ý đến. Nhưng giờ đây, Thạch Sinh chỉ mỉm cười rồi trả lời, cái này sao, nói ra thì dài lắm. Năm đó có một vị thuyết thư tiên sinh vô cùng tài giỏi, ông ấy họ Dịch, chính là thầy của ta và lão thiên sư. Hai thầy trò chúng ta cùng học với thuyết thư tiên sinh, học về cách kể chuyện và những biến hóa trong đó. Nhà, vậy chính là ngươi thỉnh thoảng luyện khẩu kỹ đúng không? Đúng đúng đúng, đó chính là một trong những biến hóa đó. Thạch Sinh vui vẻ nói một câu, thuận miệng phát ra tiếng chim kêu líu díu, khiến người đứng bên cạnh phải giật mình. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, người đạt được mới có thể làm thầy chứ. Lão thiên sư cũng học cái này sao? Ngươi nghĩ lão thiên sư suốt ngày chỉ bắt quỷ bắt yêu, không làm gì khác sao? Thôi, đi ăn cơm đi. Thạch Sinh cười nói xong, rồi đi, để lại hai người trẻ tuổi nhìn nhau không hiểu. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tính sau này hỏi lại đi. Ban đêm, Tề Trọng Bân được an bài nghỉ ngơi trong phòng khách. Hắn ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tọa, trong khi Hôi Miễn đã lang thang khắp Mặc phủ, nơi nào cũng có các món ăn vặt nhỏ. Khi Hôi Miễn vừa bắt được một con rắn nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, nó liền cười. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa phòng của Tề Trọng Bân, và ngay lập tức Thạch Sinh xuất hiện trong cơn gió đó. Sư đệ, ngủ sao? Mau dậy, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi. Hôi Miễn đáp xuống trên đầu Thạch Sinh, miệng cười tươi. Thạch Sinh vẫn là Thạch Sinh như xưa. Ai, Hôi tiền bối, ngươi ném con rắn chết lên đầu ta làm gì vậy? Không có gì, sạch sẽ thôi. Là sạch sẽ cái gì chứ? Nhưng Thạch Sinh cũng không muốn cùng Hôi Miễn tranh cãi về chuyện này. Trong phòng, Tề Trọng Bân đã từ trên giường đứng dậy, cửa vừa mở, Tề Trọng Bân liền nhìn thấy Thạch Sinh đứng ngoài, và Hôi Miễn thì đang ngồi trên đầu Thạch Sinh, miệng gặm một phần đuôi rắn còn động đậy. Sư huynh, đã trễ như vậy rồi sao? Thôi, theo ta đi. Thạch Sinh vừa nói xong, hắn liền hóa thành một trận gió bay lên không trung. Tề Trọng Bân cũng vậy, cùng một cơn gió bay theo. Cơn gió nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi sư huynh đệ bay lên không, thân hình họ hiện ra rõ ràng, cùng nhau ngự phòng bay về hướng xa. Gió thổi qua nơi Dịch Thư Nguyên từng sống, cũng là nơi mà Trác Thiên Trong Xanh đã từng ghé qua. Ở đó, rừng vẫn còn đom đóm sáng lên, khiến Hôi Miễn không khỏi nhớ lại những điều đã qua. Ra khỏi Trà Châu Thành, sư huynh đệ bay cao dần, và diện mạo Thạch Sinh cũng bắt đầu thay đổi, từ từ trở lại hình dạng trẻ tuổi. So với trước đây, sự thay đổi này quá rõ rệt, khiến Thạch Sinh trông còn non nớt hơn cả Mặc Tòng Hiến, đệ đệ của hắn. Sư huynh, chúng ta đến đâu vậy? Thạch Sinh cười, rồi bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn lên, Hôi Miễn đang ngậm con rắn một cách vui vẻ. Sư đệ, chúng ta bay xa một chút, đến đó ngươi sẽ hiểu ngay. Hồi tiền bối, ngươi phải giữ vững. Sư đệ à, sư huynh phải xem ngươi tu hành như thế nào, nếu không theo kịp thì hả? Hồi Miễn hơi nghi ngờ một chút, nhưng trong ngày mắt đã phản ứng lại. Sau đó một tia lửa bỗng bùng lên, dưới chân Thạch Sinh xuất hiện phong hỏa luân. Đi, vù một tiếng, ánh sáng lóe lên, phong hỏa luân từ chân trời vung lên hai vệt hỏa quang dài, mang theo Thạch Sinh bay thẳng về phía xa. Hồi Miễn lúc này cũng nắm chặt búi tóc của Thạch Sinh, suýt nữa thì bị quăng ra ngoài. Sư tiểu tử, cố gắng đừng dùng khống cương khí, được không? Không hồ là Hôi tiền bối, ha ha ha ha. Tiếng cười của Thạch Sinh vang lên, nhưng trong mắt Tề Trọng Bân, vị sư huynh này đã chớp mắt mà bay xa đến chân trời, gần như sắp không còn thấy bóng dáng. Lần này Tề Trọng Bân cũng không dám thất lễ, lập tức thúc giục pháp lực gió táp mà đi. Nhưng có vẻ như tốc độ này vẫn chưa đủ, vì vậy trong tay hắn xuất hiện thiên cương giản, dịu dàng hướng về phía trước. Chỉ sau một khắc, thân hình hắn như hòa vào trong ánh sáng của giản, cùng với hào quang pháp bảo hòa là một thể, ngự giản bay nhanh chóng đuổi theo. Nếu không chú ý, thực sự có thể bị phong hỏa luân bỏ lại đằng sau mà không thấy bóng dáng. Tuy vậy, Tề Trọng Bân cũng cảm nhận rằng sư huynh của mình thật ra không sử dụng tốc độ nhanh nhất để bay. Hai người một trước một sau, hỏa quang phá vỡ cửu thiên, tinh quang và hỏa quang cùng nhau tranh đấu trên mặt đất. Những người nhìn thấy chỉ nghĩ là một vệt sao băng xẹt qua chân trời. Đích đến quả thật khá xa. Thạch Sinh mang theo Tề Trọng Bân bay thẳng từ Trải Châu đến Lĩnh Đông cũng không có gì lạ, khi hắn nói rằng sư đệ rất quen thuộc với con đường này. Đến nơi, tốc độ của Thạch Sinh mới dần chậm lại, và cuối cùng Tề Trọng Bân cũng đuổi kịp. Sư huynh, đến đây làm gì vậy? Thạch Sinh quay đầu hỏi. Còn nhớ rõ sư phụ luyện chế tinh la đan không? Tề Trọng Bân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mấy năm trước, tinh la pháp hội rất rầm rộ, làm sao có thể quên được. Ngày đó có một vài viên đan dược đã trực tiếp bay ra thiên giới, mặc dù sau đó bị các cao nhân từ các phương tìm kiếm, nhưng vẫn còn sót lại. Rất nhiều cao nhân đã bỏ ra vô số công sức để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy. Hồi Miễn vừa ăn xong tiệu xả, tức khắc tỉnh táo lại. Chẳng lẽ ngươi đã tìm thấy rồi sao? Không đúng, nếu ngươi đã tìm thấy, sao lại còn gọi chúng ta tới làm gì? Thạch Sinh cười. Hôi tiền bối có chỗ không biết, tinh la đan quả thực rất thần kỳ, thậm chí có thể một mạch bay đi không ngừng. Hơn nữa, ta hiểu rõ rằng nếu như đã bay lên không trung, mọi người chỉ tìm ở mặt đất, sao có thể tìm thấy được sao trời? Câu này khiến ngay cả Hôi Miễn và Tề Trọng Bân cũng ngạc nhiên, họ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Quả thực, tinh la đan hợp thành tinh thần chi lực, bộ bạn đạo khí mà sinh ra, đúng là không thể loại trừ khả năng đó. Chắc tiên sinh nghe xong cũng sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc đấy, phải không? Thạch Sinh vừa nói xong, Hồi Miễn liền phản bác, không thể nào, sư phụ thế nhưng là một người luyện đan, nói đi cũng phải nói lại. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, khi đang nhìn lên trời, thấy một ngôi sao có sự dị động, lại cộng với tin pháp đặc biệt của môn phái ta, đan dược và tinh thần chi lực có liên quan với nhau, tính toán của Tinh La đan quả thực chính xác. Vậy tối nay là sao? Các ngươi đến đúng lúc rồi, là đệ tử của sư phụ Càn Khôn Nhất Mạch, đan này chúng ta nhất định phải có được, nếu không có thì cũng không sao, nhưng nhất định phải đi xem một chút sự náo nhiệt. Thạch Trinh nói, chỉ vào những vì sao đang sáng chói trong không gian thiên không, ta đã quan sát nó mấy chục năm, cùng với phồn tinh hòa lẫn, đan này đan khí chắc chắn sẽ không giảm mà còn tăng lên, nói không chừng đan phẩm có thể đạt đến cấp 10, mà gần đây tinh thần lại có sự biến đổi kỳ lạ, nó lại bắt đầu động đậy rồi. Thạch Trinh nói tiếp, Tề Trọng Bân nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngay lập tức bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Rất nhanh trong lòng ông sinh ra một loại minh ngộ, một cảnh tượng hiện lên trong tâm trí ông, đó là một mùa hè đầy sao băng. Giờ đây Lĩnh Đông đã sớm khôi phục lại sự phồn hoa, thậm chí có thể nói là đạt đến mức độ phồn thịnh chưa từng có trong lịch sử. Thạch Sinh và Tề Trọng Vân cùng nhau bay qua Lĩnh Đông, vệt sáng lưu tinh dần dần mở đi, biến thành làn gió nhẹ trên bầu trời. Mặc dù là ban đêm, nhưng không phải là đêm tối yên tĩnh như mọi khi, mà là lúc bạn ra đốt đèn. Khi nhìn thấy Lĩnh Đông về đêm, nhà nhà đều thắp đèn, Tề Trọng Vân và Thạch Sinh cảm thấy một sự hoảng hốt cũng như cảm giác xúc động. Đứng ở góc nhìn của họ, họ có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Từ một thời kỳ tiêu điều đến nay là một thời kỳ thịnh vượng, từng giờ từng phút tụ họp lại, đấy mới thực sự là nhà nhà đốt đèn. Tề Trọng Vân lầm bầm, Thạch Sinh cũng gật đầu tán đồng. Hồi Miễn ngồi trên đầu Thạch Sinh cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy đây là hai học trò của mình đã trưởng thành, tuy vậy nó cũng không thể chịu nổi một vài điều. Nó ghét nhất việc Thạch Sinh mang đồ vật vướng víu trên đầu, cảm thấy rất khó chịu khi thấy búi tóc và chiếc châm cải. Thạch Sinh, sao cậu lại mang mấy thứ này? Trên đầu không thể để yên sao? Hồi Miễn lên tiếng. Ngay khi đến nơi, Hồi Miễn liền cảm thấy cái túi sách trên đầu Thạch Sinh thật sự không thoải mái chút nào. Ôi, Hồi tiền bối, ở nhà tôi cũng chẳng phải trẻ con nữa. Thạch Sinh đáp, rồi đưa tay gỡ chiếc châm cải ra, tóc dài xõa xuống mà không có chút nào rối hay xoăn, khiến Hồi Miễn lập tức nằm thoải mái trên đó. Sư huynh đệ hai người tiếp tục bay trên trời, nhìn bao quát xung quanh, nhưng không biết vệt sáng kia sẽ rơi xuống lúc nào. Dần dần, họ cảm thấy có một chút linh cảm, có thể là sẽ rơi xuống tại khu vực này, nhưng chưa chắc là ngay đêm nay, có thể là sau một khắc. Đi thôi, chúng ta xuống xem một chút, dù sao cũng tốt hơn là ở trên trời hóng gió, lại còn có thể tìm chút đồ ăn. Thạch Sinh đề nghị, nói đúng lắm. Hồi Miễn lập tức đồng ý với lời Thạch Sinh. Mặc dù lúc này đã khá muộn, nhưng nơi đây chính là Lĩnh Đông, một vùng đất phồn hoa, có vô số người buôn bán vào ban đêm. Hai người lướt theo làn gió, bay vào trong một khu thành phố mà không còn tường thành bao quanh, vươn ra ngoài khu phố, có thể thấy là một vùng nông thôn đang dần dần trở thành thành thị. Sau một thời gian ngắn, hai người xuất hiện trên con phố đầu tiên trong thành, với làn gió mát thổi qua, không ai chú ý đến họ, vì họ giống như những người bình thường đang đi dạo trên phố. Những người buôn bán rong vẫn đang vội vã hoàn thành công việc cuối cùng của ngày hôm đó. Mới vào hè, khí trời buổi tối vẫn có vẻ hơi lạnh, trên con phố từng đợt hơi nóng kết hợp với mùi hương bay tản. Một chiếc đèn lồng treo trên cao, một chiếc xe nhỏ để gần nhà kho, thêm một cái xe kéo dựng bên quầy hàng. Quầy hàng này có ba thực khách đang ngồi ăn, không rõ là người qua đường hay là dân cư gần đây đến thỏa cơn thèm. Ăn cái này đi, ăn cái này đi. Hồi Miễn lên tiếng. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhau rồi bước về phía quầy hàng. Khi họ đến gần quầy, Hồi Miễn lại khẽ động lòng và đứng lên ngay sau đầu của Thạch Sinh, chỉ là cũng sử dụng trường nhãn pháp để che giấu. Đây là một quầy bán mì hoành thánh và bánh bột ngô. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, tay chân nhanh nhẹn làm việc. Một người khác thì quản lý lửa và tiếp đón khách. Quầy hàng nhỏ này với nhiều người làm việc chủ yếu là người trong gia đình. Ai, hai vị khách quan muốn ăn chút gì? Mì hoành thánh của tôi rất ngon, bánh bột ngô cũng rất thơm đấy. Mì hoành thánh 8 đồng tiền một chén, bánh bột ngô 3 đồng tiền một cái. Tôi lấy 3 chén mì hoành thánh và 6 cái bánh bột ngô, 3 chén. Chủ quán ngạc nhiên nhìn Thạch Sinh và Tề Trọng Vân. Thạch Sinh giải thích, à, vì lão tiên sinh này sợ ăn không đủ nên lấy nhiều một chút, mỗi chén chia ra. Vậy tôi sẽ cho các ngài mỗi chén nhiều hơn một chút nhé. Tề Trọng Vân mỉm cười, vẫn là để như vậy, một chén cho vừa. Vậy thì mời ngồi, đợi một chút nhé. Hai người gật đầu, ngồi xuống bàn trống gần quầy. Họ nhìn chủ quán không ngừng bận rộn, tay chân thoăn thoắt, mỗi động tác đều rất thuần thục. Khi một thực khách ăn xong, thanh toán và rời đi, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng chuẩn bị xong. Khách quan, mì hoành thánh và bánh bột ngô của các ngài đã xong rồi, mời dùng. Chủ quán mang khay đến, đặt đồ ăn xuống rồi nói, chậm dung. Trước khi quay lại công việc, Hồi Miễn nhìn bữa ăn rồi nói, có ý tứ. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhìn nhau, lòng cũng hơi động, cả hai đều nhìn về phía Hồi Miễn, người đã nhanh chóng ngồi xuống bàn bên cạnh. Hồi tiền bối, ông có thấy gì đặc biệt không? Thạch Sinh hỏi, nhưng Hồi Miễn chỉ cười. Có đấy, trước ăn đi đã. Nói xong, Hồi Miễn bắt đầu ăn, dùng hai tay cầm thìa một cách thuần thục. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Những người ngồi xung quanh ăn mì hoàn thánh rõ ràng là người quen, không ít trong số họ còn nói chuyện phiếm với chủ quán. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân vừa ăn vừa nghe, bởi vì mối quan hệ với Hồi Miễn, họ cũng có thêm hứng thú với chủ quán. Đại khái hiểu được rằng quán mì hoành thánh sẽ mở cửa đến tận giờ Tí, sau đó vào đầu giờ Mão lại chuẩn bị mở quán cho bữa sáng, tương đương với giờ Dần là bắt đầu chuẩn bị công việc cho ngày mới. Ban ngày thì có thể nghỉ ngơi hoặc làm những việc khác. Mau ăn đi, ta ăn xong rồi. Hồi Miễn không phải là mau ăn xong, mà là đã ăn xong rồi, thậm chí còn trộm lấy hai miếng mì hoành thánh từ chén của Tề Trọng Bân và Thạch Sinh. Hồi tiền bối, này phải nói cho chúng ta biết đi. Hắc hắc, ta không nói đâu. Hồi Miễn tranh thủ lúc mọi người không để ý, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù có liều cản trở nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được có gì đó khác thường ở phương trời thiên không. Dù cho tinh lực của bọn họ không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi. Chủ quán, tiền trên bàn, ai tốt? Chủ quán bận rộn trong quán, nghe tiếng gọi thì vội vã ngẩng đầu lên, nhưng lại phát hiện bên bàn không còn người. Điều này khiến chủ quán không khỏi ngạc nhiên. Hắn tiến lại lấy đồng tiền trên bàn, gãi đầu và nhìn ra ngoài quán, nhưng không thấy hai người kia đâu. Chẳng lẽ là vào ngõ nhỏ? Các người có thấy hai vị khách vừa rồi không? Khi nào họ đi? Chẳng phải họ mới đi sao? Không phải là không đưa tiền đấy chứ? Vài khách quen nhìn về phía chủ quán, người sao vội vàng lắc đầu. Không, chỉ là không thấy đâu nữa, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Chẳng lẽ? Chủ quán vô ý thức đưa tay che miệng, cơ thể bỗng run lên. Mọi người thường nói đi đêm dễ gặp quỷ, chẳng lẽ quán đêm này của hắn thật sự gặp phải quỷ rồi? Ái, đừng đoán mò, còn có thể gặp quỷ sao? Một khách quen phía sau trêu chọc. Chắc là giang hồ khách thôi, mấy người trẻ tuổi tóc dài rối ăn mặc như vậy thì là giang hồ khách rồi, họ có thể đi đâu đó thôi mà. Câu nói này khiến chủ quán yên tâm. Bên kia, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đã bay về phía thiên không. Chỉ trong chốc lát, bầu trời phía xa đã không còn thấy gì. Dù bọn họ vừa ăn mì hoành thánh trong huyện thành, nhưng với tu vi của họ hiện nay, ánh mắt có nhìn lên bầu trời thì cũng không ảnh hưởng mấy. Nói cách khác, vì sao trên trời bỗng nhìn biến mất một cách kỳ lạ, chỉ có bọn họ cảm nhận được. Đan động, nó vẫn ở trên trời, chỉ là không phát sáng thôi. Không lâu nữa, nó sẽ không còn ở trên trời nữa. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân mỗi người nói một câu, nhanh chóng làm rõ tình hình. Đan khẽ động, như thể đã tổ đan, không còn hiện hiện tinh thần, chỉ là quang mang mờ ẩn, khiến họ tưởng rằng nó đã biến mất. Vụt, chân trời bỗng nhiên lóe lên một tia sáng mờ, rồi biến mất. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân lập tức giật mình, đuổi theo. Cả hai cùng một lúc dậm chân trên phong hỏa luân, nhanh như điện chớp. Cùng lúc đó, một luồng quang mang phát ra từ thiên cương giản, thân hình họ hòa làm một với bảo quang, tạo thành một đạo đồn quang ngự giản bay đi. Mặc dù tinh thần đã ẩn, nhưng cũng phải xem đối tượng là ẩn. Ánh sáng của đan quang lóe lên, tốc độ cực kỳ nhanh, tung hoành trên bầu trời, rồi lại lao xuống phía đại địa. Nó bay vút qua giữa núi sông, Thủy Trạch, Tề Trọng Bân và Thạch Sinh thì cứ tiếp tục tìm và đuổi theo. Sư huynh, viên đan dược này không đơn giản đâu. Đáng tiếc, dù phẩm chất của nó cao, nhưng từ lâu đã thoát khỏi đan lô, không còn được luyện hóa. Những năm qua, nó đã dung nạp quá nhiều tinh thần chi lực, khiến cho nó bị loạn. Lần này đã tới cực hạn, cho nên mới bay loạn như vậy. Chúng ta không bắt được nó đâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác bắt được thôi. Sư phụ là một cao nhân trong tiền đạo, chuyên về đan đỉnh, vì vậy đệ tử cũng có chút hiểu biết về đan đạo, đặc biệt là trong càn khôn nhất mạch, mọi thứ đều có sự biến hóa. Hiện tại hai người đều đang bay nhanh, nhưng nhìn qua có vẻ như đang bay loạn. Trên đại địa, Sở Hàng từng lưu lại chống hạn cừu đã qua mấy chục năm, không những không biến mất mà còn được nhiều người ở Lĩnh Đông, Mi Gia Duy bảo vệ. Cùng với đó, bốn phương đều thông suốt, sông nhỏ bao quanh. Tại khu vực chống hạn cừu có một đầm nước nhỏ, trong đó có một con cá ngẩng đầu lên, nó có thể mơ hồ thấy một đạo hỏa quang và một đạo độn quang lóe lên rồi biến mất. Lúc này con cá cảm thấy lòng hơi động, bởi vì có liên quan đến tỷ tỷ của nó, nên nó biết được một chút về những chuyện mà yêu tu bình thường không biết. Ngọn lửa và độn quang kỳ dị kia có tốc độ rất nhanh, khiến mắt thường khó mà thấy rõ, chắc chắn là đệ tử của Dịch đạo tử. Nhìn đạo độn quang còn lại thì không biết là gì, bọn họ đang làm gì vậy? Con cá bơi lên, tạo ra một làn hơi nước, bay đến đỉnh núi để nhìn về phía xa. Nó thấy rằng độn quang kia vẫn tiếp tục chớp động, rất giống như đang bay loạn. Không đúng, không thể nào lại là bay loạn. Đây chính là đệ tử của tiên tôn, những người trong đạo đại tiên. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trên ngọn núi, đất đá dần dần tách ra, và từ trong đất một cái đầu quái dị từ từ thò ra. Đầu này đầy bùn đất và vết nứt, một luồng tử khí nhàn nhạt tỏa ra. Nó nhìn lên trời, nhận ra độn quang của tiên đạo, đồng thời trong lòng có một cảm giác mạnh mẽ, nhưng lại không biết đó là gì, có lẽ là linh giác rối loạn trước khi chết. Trên bầu trời xa, sau nửa canh giờ đuổi theo, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân phát hiện ra rằng họ không thể nào đuổi kịp viên đan dược nữa. Viên đan dược dù đã loạn nhưng đã đạt đến trạng thái biến chất, đuổi không kịp thì cũng vậy, điều đó có nghĩa là nó không thuộc về chúng ta. Lâu như vậy có lẽ đã làm kinh động đến không ít người, điều này cũng chứng tỏ rằng hai người các ngươi tu hành chưa đủ sâu. Nếu như là tiên sinh tại đây thì công phu của các ngươi sẽ khác hẳn. Hôi Mỹ ngược lại khá thản nhiên, sau khi nói lời châm chọc với Thạch Sinh, hắn nhìn thấy thiên đấu đan, và mặc dù tình la đan này không giống các loại đan bình thường nhưng cũng chỉ vậy thôi. Hừ, ta còn có tuyệt chiêu vô dụng đây. Sư đệ, ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng đi, để ta thử càn khôn quyển. Thạch Sinh trong tay lóe lên bảo quang, một cuốn càn khôn quyển nhỏ xuất hiện. Hắn nhanh chóng chuyển động càn khôn quyển, đầu ngón tay hắn vừa động, cuốn sách bắt đầu biến lớn và sau đó bị Thạch Sinh ném đi, rời xa vài vòng, đi, vụt, càn khôn quyển biến thành một vệt kim quang, phát ra âm thanh, vù bay nhanh về phía tiên đan. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đang sử dụng độn quang. Thạch Sinh vốn không muốn sử dụng chiêu này, vì tinh la đan là loại đan tinh lực chưa được hoàn toàn luyện hóa trong đan lô. Nếu như càn khôn quyển đánh trúng, có thể khiến phần lớn tinh lực của đan bị phân tán, rất đáng tiếc, nhưng lúc này không còn cách nào khác, phải thử một lần. Càn khôn quyển có linh tính rất mạnh mẽ, luôn tương thông với chủ nhân, và tốc độ của nó còn nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ, gần như một vệt kim tuyến chạy trên trời. Hơn nữa, khi di chuyển với tốc độ cao, nó có thể chuyển hướng nhanh chóng. Thạch Sinh chậm lại tốc độ phi hành, Tề Trọng Bân phấn chấn tiến lên, trong khi Thạch Sinh giữ hai ngón tay dựng lên trước mi tâm, không ngừng thi pháp để điều khiển càn khôn quyển. Lấy, Thạch Sinh nhẹ nhàng ra lệnh, càn khôn quyển bay nhanh về phía tinh la đan và va vào một đoàn tinh quang giữa không trung. Cạch, quang mang lóe lên, tinh huy của tiên đan trở nên sáng rõ hơn, nhưng điều Thạch Sinh dự đoán lại không xảy ra. Tiên đan không những không bị phá vỡ mà còn bị đụng bay đi, không phải bay ra ngoài mà là bay vào trong hỗn độn và dần trở nên rõ ràng hơn. Lúc này quang mang đó giống như những năm trước khi thiên giới tổ đan bị nổ tung, tinh huy tỏa ra trong đan quang. Tuy nhiên Thạch Sinh và Tề Trọng Bân không thấy được cảnh tượng đó, vì tiên đan khi nổ tung đã tạo ra một đoàn tinh quang bao phủ, khiến cho mọi thứ xung quanh họ trở nên mờ mịt, toàn bộ không gian như ngập trong ánh sáng óng ánh. Từ xa quang mang của thiên không lóe lên, trên đỉnh một ngọn núi, Ngư Nhi không kìm được mà lên tiếng kinh hô, tiên đan. Ngư Nhi chưa từng ăn tiên đan, cũng chưa thấy qua tiên đan, nhưng tỷ tỷ của cô đã từng gặp và suýt nữa bắt được nó. Ngư Nhi biết rõ đó chính là tiên đan và chính là loại tinh la đan mà tỷ tỷ đã nói tới. Dù tiếng kêu của Ngư Nhi không quá lớn nhưng đủ để vang dội trong khu vực, và nó khiến cho ngọn núi đó bất ngờ rung chuyển vì một tiếng kinh hô này. Phía xa, Tề Trọng Bân và Thạch Sinh đang đột phá ánh sáng tinh quang, cả hai đều khéo léo thi pháp thu hút một phần tinh lực mạnh mẽ, nhưng khi họ tiến gần thêm một chút, tiên đan vẫn không thấy đâu. Tuy nhiên cả hai lại nhìn về phía thành trì ở gần đó, đuổi mãi như vậy mà cuối cùng lại quay về nơi này. Mới vừa tới gần khu vực ruộng huyện, ở quầy mì Hoành Thánh, chủ quán mì vẫn không bán hết hàng. Dù đã là giờ Tí, ông ta vẫn bắt đầu thu dọn quán. Khi đang thu dọn chén bát, một vệt sáng lóe lên rồi biến mất, trốn vào một chiếc nồi mì Hoành Thánh, mà ra mì Hoành Thánh vẫn không bị phá vỡ. Khói bếp từ quầy mì cũng đã làm xóa đi khí tức còn sót lại của tiên đan. Lúc này, quán mì Hoành Thánh đã dọn dẹp xong, chủ quán cuốn lều bố lại, thu dọn những chiếc bàn ghế đơn sơ, rồi bắt đầu mang chúng lên xe ngựa. Sau đó, ông đẩy xe bắt đầu di chuyển. Điều này báo hiệu một ngày bận rộn đã kết thúc. Tranh thủ về nhà ngủ thêm vài canh giờ, sáng mai lại tiếp tục bận rộn công việc. Chủ quán giờ cũng đã lớn tuổi, nhưng chiếc xe ngựa nặng nề vẫn có thể đẩy đi được. Giờ Tí đã đến, cả thành Tân Điền đã im ắng, từng nhà đều tắt đèn, chỉ còn vài chiếc đèn lồng sáng rọi. Đường phố giờ đã tối mờ, chỉ có ánh sáng từ đèn lồng trên chiếc xe ngựa là chiếu sáng con đường về nhà chủ quán. Âm thanh bánh xe lăn trên đường phát ra những tiếng ùng ục cục, như thể đây là âm thanh cuối cùng của cả một ngày động tĩnh trên phố. Nhưng trong chiếc xe ngựa, lửa bếp vẫn đang bùng lên, tỏa ra hơi nóng, không khí nhân gian vẫn dày đặc trong đó. Không lâu sau, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân bay qua trên không trung thành Tân Điền, nhìn xuống phía dưới, đường phố đã hoàn toàn yên tĩnh. Khi họ vừa bay qua đầu phố, quán mì Hoành Thánh cũng đã đóng cửa. Họ chỉ lướt qua thành phố, rồi nhìn về bốn phương. Dưới chân là thành trì, xa xa là những dãy núi lớn, những con mương chống hạn, và khắp nơi đều là ruộng đất đầm lầy, mùi bùn đất thơm ngát, tìm không thấy. Tề Trọng Bân nghi ngờ hỏi. Thạch Sinh cao mày, không thể nào, nó nhanh như vậy mà bị càn khôn quyển đánh trúng rồi sao? Không thể nào mà chúng ta bị bỏ lại đằng sau chỉ trong một chớp mắt như vậy. Nếu thật sự có tốc độ đó, chúng ta đêm nay cũng không cần phải vội vã nữa. Tề Trọng Bân gật đầu đáp. Sư huynh nói đúng, nhưng là chắc chắn không còn bay nữa. Đan này là vật gần đạo, tính mơ hồ rất khó tìm, đan khí cũng không còn dấu vết gì. Thạch Sinh lo lắng nói, đây là một điều kỳ lạ, khi tinh lực khuếch tán, đáng lẽ đan khí phải tràn ra mới đúng, nhưng giờ lại không có gì cả. Thạch Sinh tỏ ra thất vọng, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn nhìn thấy bầu trời này mà không thể nắm bắt được cơ hội. Hồi tiền bối, ngài có biết tiền đan đang ở đâu không? Thạch Sinh nhìn về phía Hôi Miễn, người này lúc này đang ngáp dài, không tìm thấy có nghĩa là không phải của các ngươi, mà tôi cũng không thấy đâu. Hôi Miễn đáp, thực tế là hắn không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, nếu xét về pháp lực vào lúc này, Hôi Miễn đã vượt qua giới hạn của bản thân, nên không thể sánh với Thạch Sinh và Tề Trọng Bân về đạo hạnh. Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là Hôi Miễn không có manh mối về tiên đan. Tôi vẫn muốn ăn món mì hoành thánh ở quán đó, thực sự chưa nhìn đủ. Hôi Miễn đột ngột nói, Thạch Sinh chỉ còn cách bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng, Hôi tiền bối, quán của người đã đóng cửa rồi, hơn nữa sáng mai mới mở lại, lúc đó ở nhà ta ăn sáng là được, đảm bảo đồ ăn ở đó còn nhiều hơn quán mì hoành thánh này nhiều. Hôi Miễn ngồi trên đầu Thạch Sinh mà nói, không giống đâu, đồ ăn sáng ở nhà ngươi đâu có giống được mì hoành thánh trong quán này. Tề Trọng Vân và Thạch Sinh cười, Hôi tiền bối, ngài đang ngụy biện đấy, vẫn là. Thạch Sinh nói đến nửa câu, nhưng trong lòng hai người bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ. Sư huynh đệ không khỏi liếc nhau, nghĩ đến lúc trước Hôi Miễn có thái độ lập lờ với quán chủ, có lẽ quán này có gì đó bất thường. Dù vậy, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân bị ánh sáng và tinh lực mê hoặc, không nhìn rõ những tia sáng đan quang lóe lên phía sau, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không nhìn thấy. Ít nhất từ xa trong núi có hai cặp mắt đã nhận ra đan quang đó. Cảnh vật đó, hai đạo tiên quang trên chân trời bỗng nhiên biến mất, dù ai cũng biết họ không thể kiên nhẫn đợi lâu hơn nữa. Lúc này, trong một đầm nước giữa dãy núi, một con ngư nhi điều khiển vũ khí bay vào một cái mương. Dọc theo con mương này, nước bắt đầu chảy nhanh, nó muốn nhanh chóng tới Tân Điển huyện. Cùng lúc đó, sau con ngư nhi, tại một gò đất trong dãy núi, bùn đất nứt ra, một đám tro bụi bốc lên, một sinh vật lớn từ trong đó bò ra. Sinh vật này có bốn chân, đuôi ngắn, lưng có vỏ giáp và mép vẫy, chính là một con giáp ngư khổng lồ. Khi giáp ngư này bò ra, nó như một nguồn nước tụ lại từ trong đất, không ngừng chảy ra, nước từ suối ngầm rõ ràng hơn, tạo thành một dòng nước nhỏ. Tiên đan, tiên đan, tiên đan, nó tự nhủ, chỉ cần ăn tiên đan, ta sẽ không chết, chỉ cần ăn tiên đan, ta sẽ tiến bộ rất nhanh, nói không chừng có thể hóa hình, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Trong quy miết, thuộc tính có nhiều sinh vật kỳ lạ, và con giáp ngư này cũng không phải ngoại lệ. Loại dị chủng này có thọ nguyên dài, nhưng muốn tu thành thì càng khó khăn hơn. Con giáp ngư này đi dọc theo mương, nhắm đến việc chống hạn. Lúc này, nhóm người đang tìm kiếm tinh la tiên đan đã tìm được ở nơi mà trước đây mì hoành thánh quán vẫn mở. Bởi vì mì hoành thánh quán là nơi thu hút đông đảo người qua lại, quán ăn mang theo khói lửa nhân gian, biểu thị cho khí thế của con người, thậm chí còn giúp hai vị tu sĩ thành công thoát ra khỏi pháp nhãn của mình nhờ vào đạo đan đặc biệt. Nhưng cũng vì quán ăn này quá nhiều khói lửa, khi họ trở về nhà, trong nồi xe vẫn còn nóng hổi như xưa, khói lửa dường như đã khiến cho tiên đan bị kẹt lại, như người say rượu mơ màng mê muội, có thể còn có tác dụng của càn khôn quyển, giúp nó mượn lực tinh thần để chạy trốn. Giờ đây, khói bụi dày đặc xung quanh, cảm giác ấm áp từ trên cao lan tỏa, giống như lúc trước trong đan lô tại quán mì hoành thánh. Trong buồng xe, nhiệt độ dần dần giảm xuống, ban đêm mì hoành thánh chưa bán hết được đặt tạm ở đây. Ánh sáng trong nhà bỗng chiếu lên rồi nhanh chóng tắt ngấm. Chủ quán một ngày làm việc vất vả, giờ đã chìm vào giấc ngủ. Thực ra, mặc dù chủ quán chăm chỉ, nhưng ông vẫn chưa kết hôn, cha mẹ không còn, nên trong nhà chỉ có một mình ông. Khi đèn trong nhà đã tắt, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đến khu vực này, đến trước nhà của chủ quán mì hoành thánh. Tề Trọng Bân nhìn xung quanh, rồi thấy trong góc sân, bên cạnh đống rác, có rất nhiều vật màu đen. Thạch Sinh cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức nhíu mày, tóc, ông chủ quán mì hoành thánh này, mà sao lại có nhiều tóc thế? Thạch Sinh hỏi, mà sao lại có nhiều tóc như vậy? Thân thể tóc gia nhận cha mẹ, ai lại cắt nhiều tóc như thế? Tề Trọng Bân chợt hiểu ra, nhìn lên đầu Thạch Sinh rồi nói, đây chính là tóc của chủ quán đó. Chủ quán? Thạch Sinh hỏi lại, cảm thấy nghi ngờ, vì năm xưa hắn chỉ mới đến lương một lần, còn Tề Trọng Bân luôn nắm rõ nhiều chuyện, cho nên giờ phút này hắn chưa kịp hiểu ra. Nhưng trên đầu hắn, Hồi Miễn đã mở miệng giải thích, Tề tiểu tử xem ra là đã hiểu rồi, bởi vì chủ quán này chính là địa sát 72 quỷ trong đó. Trường phát quỷ, trường phát quỷ, hóa ra ông ta đã đầu thai rồi. Thạch Sinh bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại nhanh chóng nhìn xuống đỉnh đầu mình. Hồi Miễn cười cười, vẫy vẫy đuôi, không tệ. Hồi Miễn nói, nghe vậy, Thạch Sinh lập tức hiểu ra, Phục Ma Đại Đế ở cực bắc, trong Ma Cung có tổng cộng thiên cương 36 quỷ và địa sát 72 quỷ, tất cả đều do Vân Lai Đại Thần quản lý. Vì vậy Hồi Miễn vừa nhìn thấy chủ quán đã nhanh chóng nhận ra ông ta là ai. Trương Phát Quỷ mặc dù đã đầu thai, nhưng từ nhỏ tóc đã dễ dàng mọc rất tốt, có thể mọc dài tới tận gót chân, Vì thế, dù nói cơ thể và tóc da nhận cha mẹ, nhưng ông ta vẫn thường xuyên cắt tỉa tóc. Thì ra là vậy. Nhưng trường phát quỷ đã ở đây, vậy còn chú Hữu đâu? Thạch Sinh hỏi. Chú Hữu, tên thật là chú Lâm, chính là người đã từng suýt bị trường phát quỷ hại chết từ hồi nhỏ. Chú Hữu là chủ nợ của trường phát quỷ, không biết trường phát quỷ có quay lại địa sát 72 quỷ hay không. Thạch Sinh vừa hỏi câu này, thực ra đã hiểu rõ đáp án. Chú Hữu vẫn còn sống khỏe mạnh. Trong bầu trời, tinh quang sáng lấp lánh, thời gian dần trôi qua, trời còn chưa sáng, tiếng gà gáy vang lên, chủ quán mì Hoành Thánh vẫn còn ngủ say. Nhưng sau một hồi, hắn đúng giờ thức dậy, đầu tiên là thu dọn cá nhân vệ sinh, kiểm tra lại mái tóc, rồi quấn gói kỹ càng, sau đó rửa mặt và chỉnh sửa bản thân. Xong xuôi, hắn bắt đầu chuẩn bị công việc ở quầy. Việc đầu tiên là dọn dẹp đống lộn xộn của ngày hôm qua ở quầy hàng, tẩy rửa nồi niêu chén bát và các vật dụng bếp núc, thu gom cho trong bếp. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, hắn chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, làm nhân bánh, chuẩn bị xong hết thảy. Khi trời đã tảng sáng, nam tử liền nhóm lửa nấu nước trong bếp. Chưa bao lâu, nước sôi, mì Hoành Thánh còn sót lại từ tối qua được nam tử cho vào nồi. Không lâu sau, một mùi thơm quyến rũ từ nồi mì bay ra. Nam tử hít một hơi mùi thơm, nuốt nước miếng, thầm nghĩ, chắc chắn hôm nay nồi mì Hoành Thánh này sẽ rất ngon. Sau khi nấu xong mì Hoành Thánh, nam tử ra ngoài mở cửa sân, quan sát xung quanh. Ở đầu con sông nhỏ trong phường, một lão nhân đã cúi người bước ra. Thạch Sinh và Tề Trọng Vân lúc này đang ngồi trên nóc nhà quan sát lão nhân đó. Cả hai nhìn nhau, hiểu ngay Chu Hữu, bởi vì chuyện năm xưa Chu Hữu đã phải chịu nhiều tổn thương về sức khỏe, dù có trị liệu hợp lý, nhìn qua vẫn không khác gì người già. Mặc dù ông ấy mới chỉ ngoài 50, nhưng trông như đã 80, 90. Chú Thúc, ta sẽ mang cho ngài một chén mì Hoành Thánh, nam tử gọi lớn. Lão nhân nhìn về phía nam tử, hò khan vài tiếng rồi đáp lại, chớ phiền toái. Dù thanh âm không lớn, nhưng nam tử nghe rất rõ. Không có gì đâu, lập tức xong ngay, nam tử trả lời, rồi tiếp tục chuẩn bị. Lão nhân nhìn sông nhỏ, lắc đầu thở dài, tự nhủ, cả đời cơ cực, đến già rồi lại có người hiếu thuận như con ruột, ta tự mình đi lấy được rồi. Lão nhân nói nhỏ, biết rằng người khác có thể không nghe rõ, nên đi về phía sông nhỏ. Nam tử quay lại bếp, lấy chén múc mì Hoành Thánh, chia ra hai chén, một cho mình một cho lão nhân. Hắn vung một ít hành thái vào chén, ngửi mùi thơm, thầm nghĩ, hắc hắc, hôm nay chú Thúc chắc chắn sẽ thích ăn. Hắn thì thào một câu, rồi lấy thìa cho vào chén, nhanh chóng mang chén ra ngoài. Nhưng khi ra đến cầu đá trên sông, hắn giật mình phát hiện lão nhân đã ở đó rồi. Hắn vội vàng bước nhanh hơn, nhưng vì quá vội, chén mì Hoành Thánh bị đổ ra ngoài. Hí, nam tử đau đớn, vội vung tay lên, làm chén mì rơi xuống lan can cầu. Lão nhân thấy vậy lập tức lo lắng, ai nha, bị phỏng rồi sao? Ách, không có việc gì, Chu Thúc, hôm nay mì Hoành Thánh thật thơm, này mau ăn đi, ta cũng sợ chính mình nhịn không được ăn hết luôn. Nam tử cười, ngửi mùi mì Hoành Thánh thật sự rất thơm, khiến lão nhân trong lòng thèm thuồng. Tuy nhiên, mùi thơm này hòa cùng mùi hành, khiến hai người xung quanh cảm thấy dễ chịu hơn. Ai, đừng lo cho ta, đừng để việc đón dâu bị trễ, lão nhân cười, rồi nói, đừng nói như vậy. Chú Thúc, khi nhỏ tóc ta mọc rất tốt, khiến cha mẹ suýt chút nữa bỏ rơi ta. Chính ngài đã khuyên bảo, đến khi ta không được gia đình chào đón, ngài vẫn luôn chăm sóc ta. Nếu không, ta cũng chẳng thể trưởng thành được. Ân tình này ta chưa báo, làm sao có thể để người khác không được giúp đỡ. Cho đến giờ, không ít người trong xóm vẫn cho rằng ta là điểm xấu, nam tử nói, trong lời có chút cảm động, rồi bất chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang nhìn tới Chu Thúc, nhân lúc còn nóng, ăn đi. Được, vậy ta ăn ngay đây, lão nhân cười. À, ta đi mang ghế cho ngài, nam tử nói xong vội vàng quay lại. Lão nhân thở dài rồi bưng tô mì Hoành Thánh lên, thổi một cái rồi ăn thử, ngay lập tức nét mặt vui vẻ, quả thật rất ngon, thơm lừng. Bên dưới cầu, một người ngư dân thức dậy sớm đang sửa sang lại ngư cụ, nhìn thấy cảnh tượng trên cầu, trong lòng không khỏi thở dài, hai người này đều là người tốt, đáng tiếc lại không được như ý. Người ngư dân tự hỏi có nên đi tìm một mối hôn sự cho Lưu Trường Phát không, vì người này cũng là người tri ân, chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này trên cầu, lão nhân vừa mới nhấc một miếng mì Hoành Thánh đưa lên miệng, vừa cắn xuống thì một hương vị nồng đậm lan tỏa. Nhưng đúng lúc này, dưới cầu bỗng dưng có một bóng đen lao vút lên. Ầm, một bóng đen hung hãn đụng phải cột cầu, khiến lão nhân trên cầu ngay lập tức mất thăng bằng, tô mì Hoành Thánh trong tay liền bay ra ngoài. Một con yêu quái thật táo bạo. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đứng đó giật mình, không kịp nhận ra có yêu quái dưới cầu. Có lẽ là do yêu quái này có mối liên quan đến tiên đan, làm loạn vận mệnh. Nhưng sự xuất hiện đột ngột này khiến Thạch Sinh nổi giận. Thạch Sinh lập tức lấy càn khôn quyển ra, một tia sáng lóe lên rồi biến mất, chỉ trong chớp mắt đã trực tiếp đánh vào bóng đen kia. Rầm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, từ trong dòng nước lại có một tia sáng trắng vọt lên, một con cá bay lên trời, như cá chép vượt long môn, lao thẳng đến cắn lấy miếng mì hoành thánh, tốc độ cực nhanh, khiến Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng phải kinh ngạc, hiển nhiên là sử dụng pháp thuật đặc biệt. Giữa lúc này, con cá ấy nhìn lên trên, thấy lão nhân đang nhìn về phía dưới cầu, và trong khoảnh khắc này, bóng dáng của một đứa trẻ năm xưa bên bờ mương nước như lại tái hiện, gợi nhớ về quá khứ, là hắn, Chu Hữu, ta lại có thể báo đáp ngươi rồi. Trong lòng vừa động, một niệm vừa lóe lên, ngươi nhi, phu phủ, một tiếng rời xuống nước, cùng với ngươi nhi còn có một con cá khác bị Càn Khôn Quyền đánh trúng, vụt, một đạo ánh sáng lạnh lóe lên, một cây ngư xoay trực tiếp đâm vào con cá, xuyên qua thân nó, Càn Khôn Quyền phá vỡ lớp bảo vệ của yêu vật, còn ngư xoa của ngư nhân thì xuyên thẳng qua thân thể con cá. Ha ha ha, tốt lắm, một con cá giáp ngư lớn. Ngư nhân vui vẻ cười lớn, thành âm vang dội. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân và Hơi Miễn ngồi trên đầu Thạch Sinh, nhìn về phía một góc phường nhỏ bên bờ sông, nơi đang phát sinh một sự kiện lạ. Tề Trọng Bân nói, con cá này thực sự kỳ lạ, nhưng không có đạo lý gì cả. Tề Trọng Bân nhíu mày, trong khi Hôi Miễn trực tiếp lên tiếng, phá vỡ thân phận của người đó. Đó là Phục Ma Đại Đế, người coi sóc miếu Trần Hàn, là nghĩa muội của ông. Năm xưa, bà đã cứu thế cho Tam Yêu, cũng từng gặp chúng ta một lần. Tề Trọng Bân gật đầu, nhớ không lầm, bà ấy tên là Hân Mai, đúng không? Lúc người nhí xuất hiện giữa dòng sáng, cả ba người đều nhận ra một phần của vận mệnh, dù ít hay nhiều. Đúng rồi, tên là Hân Mai, Hôi Miễn cười nói. Tiên đan ai đạt được cũng không quan trọng, điều quan trọng là đừng để tà ma chiếm đoạt. Thực ra, con quái vật kia cũng chẳng phải tà ma gì ghê gớm, nhưng nó lại đụng phải đan dược, dẫn đến tai họa, giờ ngư xoa phải chịu hậu quả. Nghe vậy, Thạch Sinh không khỏi thở dài. Nói thì đúng, nhưng mà chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ta làm bao nhiêu năm mà vẫn không có chút tiến triển nào. Tề Trọng Bân không khỏi bật cười. Sư huynh, ngài cũng chỉ nhìn trời mà thôi, không phải sao? Lúc này Lưu Trường Phát, một người đàn ông ngồi trên ghế, đã quay lại, thấy ông lão bên cạnh mặt mày chưa tỉnh, tô mì hoành thánh đã rơi hết ra ngoài. Anh vội vàng buông ghế xuống, kiểm tra tình hình của ông lão. Chú thúc, ngài thế nào rồi? Nhanh ngồi xuống đi, nhanh lên. Lưu Trường Phát kiểm tra toàn thân ông lão, không thấy thương tích gì. Ông lão khoát tay, bảo không sao, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt sông. Mới rồi dường như ông ta đã thấy một con cá vọt lên, khiến ông giật mình làm rơi cả tô mì hoành thánh. Ai nha, Chu thúc, này không sao chứ, sao mà hốt hoảng vậy? Chưa kịp trả lời, một ngư dân từ phía dưới cầu đã vui vẻ lên tiếng, không sao đâu, vừa rồi có một con cá lớn từ phía hà trung nhảy lên, làm bọt nước văng lên, khiến lão nhân giật mình một cái. Nghỉ ngơi chút là ổn thôi. Chu Hữu lúc này cũng ngồi lên ghế, gật đầu, vừa rồi cảm giác như cầu bị cái gì đụng vào, nhưng giờ thì không sao rồi. Lưu Trường Phát lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn về phía dưới cầu, không kiềm được mà thán phục. Hoắc, con giáp ngư lớn thật. Ha ha, đúng rồi, con giáp ngư này chắc nặng đến 4-5 cân lận, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, ăn nó chắc chắn rất bổ dưỡng. Khi nào quen rồi, tôi sẽ mời các anh thử. Nói xong, ngư dân lại nhìn về phía dòng nước, chắc là còn có cá lớn, tiếc là không thấy nữa. Vậy cảm ơn rất nhiều. Lưu Trường Phát cảm ơn liên tục, rồi lại giúp ông lão ăn mì hoành thánh. Anh cúi xuống, tự mình múc mì cho ông lão. Cảnh tượng này khiến cho ngư dân bên kia không khỏi cảm khái. Hai người này tuy không phải cha con ruột thịt, nhưng tình cảm giữa họ lại còn sâu đậm hơn nhiều so với tình thân máu mủ. Họ tự hỏi không biết sau này những đứa con của mình có thể trưởng thành và hiếu thuận như vậy hay không. Trong một khoảnh khắc, Lưu Trường Phát cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, vô thức quay đầu nhìn về một hướng, nhưng không thấy gì đặc biệt. Trên mái nhà phía xa, gió nhẹ thổi qua làm cỏ khô lay động. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đã rời đi. Còn một bên khác, một con cá nhanh chóng bơi trong nước. Nó men theo con sông nhỏ, di chuyển vào Tân Điền huyện thành, rồi lại nhanh chóng bơi vào dòng sông lớn. Sau đó, nó theo mương chống hạn, bơi loạn rồi cuối cùng về đến đầm nước sâu trong núi, nơi nó thuộc về, đến chỗ sâu nhất của đầm. Trong lòng nó vẫn tràn ngập phấn khích và căng thẳng. Ta đã làm như vậy, ta thật sự dám làm như thế, ta đã thành công. Còn cá nghĩ thầm, đây không phải là ta cướp, mà là Chu Hữu đã rơi xuống đây, nếu không giữ thì cũng phí. Tiền đan, ta đã ăn tiền đan rồi. Nhưng ngay lúc này, nó buộc mình phải giữ tỉnh táo. Mặc dù đã nuốt tiên đan vào bụng, nó vẫn không dám vội vàng luyện hóa, dù tiên đan đã bắt đầu từ từ thẩm thấu vào kinh mạch, mang đến một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, nhưng nó vẫn chưa dám luyện hóa ngay, bởi vì vừa rồi nó mơ hồ nhìn thấy một tia kim quang, có lẽ đó là pháp bảo của tiên nhân. Biết đâu có tiên nhân đang ở gần đây. Nhưng dù đã đợi lâu, trời đã sáng mà nó vẫn không thấy ai đến chất vấn. Không thể tiếp tục chờ đợi nữa, nếu chờ lâu sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của tiên đan. Không lâu sau, con cá chui vào một lỗ nhỏ trong đầm sâu, rồi bắt đầu toàn lực luyện hóa tiên đan. Tinh la đan quả thật như Thạch Sinh đã nói, không giống các loại đan dược bình thường, có lẽ trong thời gian ngắn, con cá sẽ không thể vượt qua được thử thách này. Trên đỉnh núi, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng đã xuất hiện. Ánh mắt của họ dừng lại ở nơi đầm nước trước mặt, rồi lại nhìn về phía núi bên kia. Trong lòng họ đã biết con cá này đã từng ẩn thân trong ngọn núi này. Tuy nhiên, dù cả cá và ba ba đều ở trong cùng một ngọn núi, nhưng chúng đều thuộc về những loài khó dễ dàng xuất hiện. Có lẽ ngay cả đối phương cũng không nhận ra sự tồn tại của nhau. Đi thôi, đi ăn sáng đi. Thạch Sinh nói. Hả? Hôi tiền bối, này trước đó không phải bảo là chưa ăn đủ mì hoành thánh sao? Thạch Sinh lại nói. Hôi Miễn lập tức vui vẻ, giờ thì ăn đủ rồi. Trương Phát Quỷ, lần này quả là không đùa được đâu. Tuy vậy, hôm nay có thể nói chuyện một cách thoải mái với tiên sinh. Trong lời nói của Hôi Miễn, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cưỡi gió mà đến, thẳng tiến đến Cửu Tiêu. Cả hai đều mang trong mình khí thế của càn khôn, tâm tư rộng lớn, là thế hệ đầy triển vọng. Mặc dù Mai Tinh La Đan có đặc điểm riêng biệt, nhưng nếu không có được thì cũng không thể ép buộc. Những lời của Hôi Tiền Bối khiến cả hai không khỏi nhớ đến sư phụ của mình. Họ không biết sư phụ hiện tại thế nào. Đây là điều mà cả hai đang cùng chung suy nghĩ. Vì dù sao, họ giờ đây đã cùng Hôi Miễn biết rằng Thiên Đấu Đan không thể xem thường. Ngay cả sư phụ họ, người luyện đan tài ba, cũng không thể dễ dàng luyện hóa được. Trương Lương Hỉ quê ở một ngọn núi hoang vu. Trên sườn núi có một vách đá, bên cạnh vách đá là dây leo rậm rạp. Thật kỳ lạ, sao những dây leo này lại ẩn giấu một động quật? Điều đáng nói là trong động quật này, mặc dù không có ánh sáng tự nhiên, nhưng bên trong lại không hề tối tăm. Phía sâu trong động có hai cánh cửa sắt lớn. Nếu có ai tình cờ đi vào và vượt qua những cánh cửa sắt, họ sẽ nhận ra nơi này không phải một mật thất nhỏ hẹp bình thường, mà là một không gian kỳ lạ, đầy biến hóa. Tại đây, đôi khi có chim hót, hoa nở, cây cối xanh tươi, và mặt đất cũng đầy sức sống. Khi khác, nơi đây lại u ám, chỉ có những tia sáng lấp lánh như sao trên bầu trời. Cảnh vật biến hóa khôn lường, có núi non, sông suối, đồng cỏ, cây cối, biển cả và đảo hoang. Dường như không gian này có thể chứa đựng cả thiên nhiên và vũ trụ. Với những yếu tố của sơn hạ xã tắc đổ, một bức tranh giao hòa giữa cảnh vật và thực tại. Thế nhưng, điều kỳ lạ là dù không gian này có vẻ như đầy huyền bí, nhưng lại không thấy bóng dáng của Dịch Thư Nguyên. Có thể chính Dịch Thư Nguyên mới là một phần của những biến hóa kỳ diệu này. Mùa xuân qua đi, mùa hè đến, rồi thu tới, và mùa đông lại giáng xuống tiếp. Dần dần, ngọn núi này bày ra một số dấu hiệu khác thường mà người thường cũng có thể cảm nhận được. Mùa đông, nơi đây ấm áp hơn hẳn các vùng khác, đến nỗi núi không có tuyết phủ, và tháng chạp lại có nhiều hoa nở đỏ rực. Ngược lại, mùa hè, nơi đây lại lạnh hơn nhiều so với những nơi khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, vài năm đã qua đi. Cảnh tượng trong mật thất ban đầu dần dần thu nhỏ lại. Những hình ảnh của hoa, cây cối, núi non, sông suối và tinh quang cuối cùng cũng đang biến thành những làn ánh sáng lưu động. Cảnh tượng này khiến Dịch Thư Nguyên nhớ đến một ký ức cũ. Khi trước đây hắn bị rơi xuống nước và tỉnh dậy trong làn lưu quang, tất cả những hình ảnh này cuối cùng cũng trở về trong ý thức của hắn. Sau đó, mọi thứ trong động quật lại chìm vào bóng tối. Một lúc sau, Dịch Thư Nguyên từ từ mở mắt. Lúc này, không gian trong mật thất bỗng nhìn sáng lên, nhưng lại có cảm giác như chỉ là một ảo giác. Dù vậy, nếu có người thường ở đây, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy sự kỳ lạ của ảo giác này. Trong suốt quá trình luyện hóa Thiên Đấu Đan, Dịch Thư Nguyên như đang bước trên con đường của chính cuộc đời mình. Dù là kiếp trước trong xã hội phát triển hay kiếp này, mọi thứ đều có sự chuyển biến và thử thách, giống như một giấc mơ dài. Dịch Thư Nguyên thì thào. Sau đó, hắn nghĩ đến một điều, và trước mắt cánh cửa sắt phát ra tiếng kêu nhỏ, u u u, từ từ mở ra. Không gian u ám trong động quật ngay lập tức bị ánh sáng xuyên qua khe dây leo chiếu rọi, thay thế bóng tối. Dịch Thư Nguyên từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng bế quan, tiến về phía cửa động. Khi hắn đến gần cửa động, dây leo cũng từ từ lùi lại. Cuối cùng, hắn lại được gặp ánh sáng thiên nhiên. Ăn vào Thiên Đấu Đan cũng chính là một loại kiếp số. Dịch Thư Nguyên không giống như những người khác, họ chết đi sống lại, mà anh ta lại bị Thiên Đấu Đan dẫn đến đủ loại mê hoặc kỳ lạ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vốn tu luyện càn khôn biến hóa, nên loại mê hoặc này lại vừa vặn hỗ trợ cho việc tu hành của anh. Dù vậy, anh không thể tùy tiện dùng lực để phá vỡ nó, mà cần phải từ từ thích ứng. Đây chính là phương pháp luyện hóa Thiên Đấu Đan hiệu quả nhất. Điều kiện tiên quyết là người dùng đan phải có khả năng chịu đựng được sức mạnh của Thiên Đấu Đan. Đan này có tên là Thiên Đấu, quả thực không sai chút nào. Dù là đạo đan, khi dung nhập vào cơ thể lại gây ra những dao động giống như cuộc chiến giữa trời và đất, vì thế ai cũng khó mà tiêu hóa được. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên cảm nhận cơ thể mình một chút, rồi lại lắc đầu cười. Thật ra, Thiên Đấu Đan đối với anh chẳng có sự đột phá lớn nào. Đương nhiên, nếu xét về việc tăng cường gân cốt, thể phách và nguyên thần, hoặc tăng cường pháp lực, thì có thể nói là vượt xa so với trước kia. Tuy nhiên, những điều này đối với Dịch Thư Nguyên hiện tại không phải là sự tiến bộ thực sự trong tiên đạo cảnh giới. Đan cảnh với những biến hóa mê hoặc đôi mắt, dù trong mấy năm qua đã trải qua không ít, cuối cùng anh vẫn trở về trạng thái tĩnh lặng để rồi kết thúc việc luyện hóa tiên đan. Có lẽ may mắn là Dịch Thư Nguyên đã dùng thiên đấu đan trước đó, để rồi trong suốt đoạn đường đời ở Trương Lương Hỉ Ma Cảnh, kiếp số của anh cũng đã bắt đầu và giờ đây cũng vừa kết thúc. Ai biết được, giờ đây Dịch Thư Nguyên cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. Ai, vẫn không có con đường tắt nào để đi. Dịch Thư Nguyên thở dài, lúc này mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống dưới bầu trời. Anh ngậm đầu lên, duỗi tay ra ngoài, đưa lòng bàn tay lên dưới mái hiên, cảm nhận được từng giọt nước lạnh lẽo. 24 kiếp thành minh ban đầu qua rồi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, quay đầu nhìn vào động phủ, rồi chạy nhanh như bay, hòa mình vào gió mát và mưa nhỏ, hướng về phía chân trời. Gió mát mang theo không khí trong lành thổi qua đầu phố, và trong mưa nhỏ, bóng dáng của Dịch Thư Nguyên hiện lên rõ rệt. Một tay anh cầm quạt giấy, tay còn lại vẽ một đường trên quạt, tạo thành một động tác căng ra như mở dù. Quạt giấy tự nhiên biến thành một chiếc ô giấy dầu. Trên đường phố, người qua lại không nhiều, có lẽ do mưa hoặc vì giờ rất đặc thù. Ở đầu phố, có quan sai dán những tờ báo cáo, trong khi những quan sai khác đang hét lớn với sức lực: Tân Thiên Tử đăng cơ, đại xá thiên hạ. Tân Thiên Tử đăng cơ, đại xá thiên hạ. Dịch Thư Nguyên hơi giật mình. Trong mưa, anh nhanh chóng tính toán ngón tay, nhận ra rằng đã bước sang năm đầu Thiệu Nguyên. Dịch Thư Nguyên đi trên con phố, dọc theo đường không thấy mấy người qua lại, vì vậy cũng chẳng có ai phản ứng gì với sự kiện này. Tuy vậy, đôi khi từ trong những ngôi nhà ven đường vẫn có thể nghe thấy một vài lời bàn tán. Thật ra, đối với đại đa số người dân, họ không mấy quan tâm đến việc ai ngồi trên long ỷ, và việc Tân Thiên Tử lên ngôi có lẽ cũng chẳng để lại cảm giác gì đặc biệt. Chỉ những người có hiểu biết mới cảm thấy có chút gì đó đáng nói. Đối với người dân Đại Dung, có lẽ cũng không cần quá bận tâm. Trải qua hai đời Minh Quân, Đại Dung đã phát triển mạnh mẽ, văn trị võ nghiệp đã đạt đến đỉnh cao từ khi khai quốc, thậm chí còn vượt qua cả thời kỳ hưng thịnh sau khai quốc. Nhiều điều đã quen thuộc, mọi chuyện xung quanh không có gì thay đổi, vì vậy dù hoàng đế có đổi cũng không ảnh hưởng gì lớn. Tuy nhiên, lúc này khi Tân Thiên Tử lên ngôi, tuy có báo cáo vừa ra, vẫn có rất nhiều người đến xem. Dù trời mưa, vẫn có người đội mưa đến. Dịch Thư Nguyên cầm dù đi qua đầu phố, đến trước bức tường có báo cáo của quan phủ, đã có người đang đọc thông báo, còn có người lớn tiếng đọc to để mọi người xung quanh nghe rõ nội dung. Thiên tử thống ngự đại bảo, thiên hạ vạn dân đều phục, bên trên ứng thiên mệnh, bên dưới chiều núi sông. Báo cáo cuối cùng nêu rõ tình hình, mục đích chính là thông báo cho dân chúng rằng Tân Thiên Tử đã đăng cơ và niên hiệu đã đổi thành Thiệu Nguyên. Dịch Thư Nguyên không dừng lại trước tờ báo cáo mà tiếp tục bước qua, đi theo đám đông tiến về phía phủ nha, hướng về con phố bên kia, định vào một quán rượu để ăn một bữa no. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, Dịch Thư Nguyên biết rằng những quán rượu tốt thường nằm gần huyện nhà. Khánh Vân Lầu, một quán rượu trên lầu 2, tiểu nhị niềm nợ dẫn Dịch Thư Nguyên lên lầu 2, đến một bàn gần cửa sổ, chỉ về phía bàn đó. Khách quan thấy chỗ này thế nào? Không tệ, cứ để đó đi. Dịch Thư Nguyên cười đáp, bước tới, tiểu nhị vội vã dùng vai xoa xoa bàn, đảm bảo bàn rất sạch sẽ. Ngài muốn ăn gì không? Tôi nghe khẩu âm này không giống dân bản xứ, hay là thử món đặc sản của quán chúng tôi? Dịch Thư Nguyên gật đầu cười, được rồi, cứ cho tôi món đặc sản của quán. Được rồi, này chờ chút, món ăn ngon sẽ lên ngay. Tiểu nhị rất thích khách hàng như Dịch Thư Nguyên, thái độ ôn hòa, dễ nói chuyện, gọi món cũng rất đơn giản. Dịch Thư Nguyên rót trà vào chén, nhấp một ngụm, vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa phùn nhẹ rơi. Trong lúc chờ đợi, hắn có cảm giác gì đó trong lòng, ánh mắt không tự chủ tìm về phía đại lao của phủ nha. Cái gọi là đại xá thiên hạ, tất nhiên không phải là chuyện đơn giản, mà là trong lao ngục, đa phần tù nhân sẽ được giảm án hoặc xá miễn. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía nơi có người từ lao ngục bước ra. Người không nhiều, chỉ khoảng 3 người, có thể là ban đầu chỉ có từng ấy người, hoặc có thể là từng đợt ra, nhưng giờ phút này là đúng như vậy. Mấy người này phần lớn đều có tóc tai bù xù, ánh mắt người thì đầy hưng phấn, người thì lại hoảng hốt. Không sao rồi sao? Tự do rồi à? Vậy có thể về nhà rồi? Không, về nhà, về nhà. Mấy người đứng ngoài một lát, rồi đột nhiên nhận ra ánh mắt của những người qua lại trên đường hay từ cửa hàng, như thể đang nhìn họ. Ngay lập tức, họ cảm thấy không thoải mái, vội vàng đi ngay. Sau khi mấy người đó rời đi, trong khu nội viện lại có tiếng bước chân loạn choạng. Một người bẩn thỉu, tóc tai rối bời, ánh mắt hoảng hốt bước ra. Người này cứ lầm lũi đi trên đường, rồi đột nhiên ngậm đầu lên, nhắm mắt lại như đang cảm nhận làn mưa lạnh rơi trên mặt, giống như muốn cảm nhận thật rõ ràng cảm giác này. Người đó giơ hai tay lên, như thể mong mưa sẽ rơi mạnh hơn nữa. Kỳ lạ thay, lúc này mưa dường như ngày càng to, như thể đáp ứng theo tâm trạng của người này. Mưa lạp lạp lạp rồi, ban đầu là mưa phùn, nhưng bây giờ đã thành mưa lớn. Người mới được phóng thích từ lao ngục đứng ngoài đường, bị mưa tạt vào người, nhưng anh ta chẳng quan tâm, trái lại trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. A a a ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên đứng ở lầu hai quán rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát người này, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi dùng quạt giấy vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái, có chút thú vị. khách quan, đồ ăn đến rồi. Tiểu nhị quán rượu nhanh chóng mang khay thức ăn đến, không ngừng đặt các món ăn lên bàn của Dịch Thư Nguyên. Đây là gà cay, đây là vịt xào tương, đây là thịt lợn nướng với nấm, đây là sườn cừu nướng. Tiểu nhị quán rượu vừa bày xong, nhìn Dịch Thư Nguyên vẫn chăm chú nhìn về phía đầu phố, bèn cảm thán nói: khách quan đang nhìn mấy người mới ra từ đại lao à? Thiên tử mới đăng cơ đại xá thiên hạ, chuyện này dĩ nhiên là tốt, nhưng ai ngờ lại có thể thả những kẻ xấu ra ngoài, sợ rằng lại gây loạn cho dân chúng. Dịch Thư Nguyên nghe vậy thì cười, quay đầu lại nhìn tiểu nhị: vậy cũng đừng quá lo lắng, những người như ngươi nói thực ra đa phần là không bị ảnh hưởng gì đâu. Những tội phạm nặng như mưu phản, vô đạo, bất hiếu hay những kẻ tàn sát, tất cả đều là tội ác tột cùng, triều đình không bao giờ ân xá cho họ, họ không phải là những người bình thường. Tiểu nhị nghe vậy thì vội gật đầu liên tục: đúng, đúng, đúng, đúng, khách quan ngài nói đúng, tôi cũng biết chuyện này, chỉ là lúc nãy hơi quên mất, đó chính là chúng ta vẫn thường nói thập ác bất xá, phải không? Dịch Thư Nguyên gật đầu. Kỳ thật trong luật pháp của Đại Dung, những điều không thể tha thứ không chỉ có 10 loại, nhưng mà dân gian nói như vậy cũng không sai lắm.